Chương 122, phân liệt sau an bài. Nói tới chỗ này, cả hệ trong con mắt xuất hiện một tia tình mang, sau đó quay đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt kia có chút đỏ bừng Uzuma Kimito, trực tiếp dậm chân đi về phía doanh địa, cả hệ đi theo phía sau người, chính là chung với cả hệ nhân. Thời khắc này Uzuma Kimito nhìn cả hệ cái kia bóng lưng rời đi, vậy có một ít đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong con mắt mang theo tràn đầy vui mừng. Mà bên cạnh Uzuma Kishivan cũng là cười ha hả, cùng bên cạnh Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật chào hỏi. Bất quá thời khắc này Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật trong con mắt cũng là mang theo một tia cẩn thận, kỳ thực Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật ở Uzuma Kishivan, nhắc tới hay là kết thân thời điểm, trong lòng tiểu gia phát hiện cẩn thận. Sở dĩ gặp phải cẩn thận chủ yếu cũng là bởi vì cả hệ tư chất, còn có cả hệ sở hữu chỉ hạ nhất tộc địa vị. Một ngày cả hệ cưới Uzuma Kimito, cái kia làm Uzuma Kỳ nhất tộc công chúa Uzuma Kimito, trực tiếp cùng Uchiha nhất tộc thiên tài kết hợp, cái kia mang đến nhưng là hai cái đỉnh tiêm đại tộc kết minh, đây cũng không phải là Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật muốn thấy. Thế nhưng Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật đang lo lắng thời điểm, nhưng là bị vừa rồi Uchiha Tạ Dị Mạ mấy câu nói gây kinh hãi, nhất là đang nghe Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ sau khi giải thích, càng là hiểu Uchiha Tạ Dị Mạ ý tứ, nhất thời thì có chủng Uchiha nhất tộc phải ra khỏi vấn đề, có thể phải nứt ra. Nhưng không nghĩ đến cả hệ mẫu thân chỉ là nói mấy câu, liền từ Uchiha Tạ Dị Mạ nơi nào đào đi nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn như vậy, phỏng trừng Uchiha nhất tộc người mạnh nhất không phải Uchiha Tạ Dị Mạ mà là Uchiha Eiko. Đang nhìn cả hệ cái loại này dáng vẻ, đoán chừng là đem chọn cái Uchiha nhất tộc cho nắm giữ. Cho nên thời khắc này Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật càng thêm cẩn thận cùng đề phòng, dù sao đây chính là tương đương với một cái Uchiha tộc trưởng, cưới một người Uzuma Kỳ nhất tộc công chúa. Giữa hai người này kết hợp sau đó sở triển hiện lực lượng nhưng là để Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật rất là cẩn thận. Đối mặt với Uzuma Kishivan nụ cười, Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật cũng là cười khổ một cái nói rằng, chúc mừng ai chúc mừng, Kishivan lão huynh có cả hệ một cái như vậy con rể, thực sự là lợi hại a. Tuy là ngoài miệng cười, thế nhưng trong nội tâm cũng là thầm nghĩ không tốt. Bất quá bên cạnh càng không dễ nhưng là Senju Busuma, coi như là lại không hiểu chính trị. Bây giờ biết Uchiha nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc liên hợp cùng một chỗ, cái kia sinh ra lực lượng cũng không phải là Senju nhất tộc có thể đối phó. Bất quá lúc này Senju Busuma bên cạnh Senju Tobirama, nhưng là đối với lấy bên cạnh Senju Busuma nói rằng, phụ thân đại nhân, ngươi có thể tìm Hỉ Ủ Gạ nhất tộc liền thân hoặc là kết minh. Lời này vừa ra, Senju Busuma có điểm tâm di chuyển, thế nhưng vừa nghĩ muốn mình cũng không có nữ nhi a còn như đối diện Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật nữ nhi ngược lại là có. Thế nhưng nghe nói niên kỷ cũng đều không lớn, cho nên thời khắc này Senju Busuma cũng chỉ có thể đem ý nghĩ trong lòng, buông chờ sau này rồi hay nói. 13 cầu đặt 11. Mặc kệ lúc này Hỉ Ủ Gạ, Uzumaki, Senju, tam tộc có ý kiến đến gì. Nhưng là khi cả hệ trở lại doanh trại chuyện làm thứ nhất, liền đem Isin gọi tới. Làm quân sư, Isin cũng không có ra chiến trường, hơn nữa coi như ra chiến trường, Isin thực lực cũng quá kém. Isin. Kỳ thực ở cả hệ phái người qua đây gọi hắn thời điểm, hắn đã biết là chuyện gì, dù sao giả mạ nạ cả nhất tộc Shin Pensin Nozuts, cũng không phải là đùa giỡn, trên chiến trường sự tình, sớm đã bị giả mạ nạ cả nhất tộc nhân báo cho Y Shin. Mà giờ khắc này Y Shin, tâm tình rất là kích động, dù sao thời khắc này Y Shin biết, chính mình nhận đồng đại nhân, hiện tại nhưng là nắm giữ Uchiha nhất tộc, nắm giữ một cái đỉnh tiêm đại tộc nhân vật A. Y Shin, ôm tâm tình kích động, trực tiếp đi tới cả hệ bên người. Nhìn cái kia đang ở chuẩn bị cái này gì gì đó cả hệ, cung kính nói đến, cả hệ đại nhân, thuộc hạ đến. Cả hệ hai mắt còn đang nhìn trong tay quyền chủ, bên tai nghe chuyên tâm thoại ngữ, cũng là nói rằng, tốt, tốt. Mặc dù nói thời gian có điểm cấp bách, hơn nữa lúc này đây coi như là ngoài ý muốn, thế nhưng toàn bộ Uchiha nhất tộc cũng là nắm giữ ở trong tay của ta, mặc dù nói ở nơi này hay là trong khống chế, có một bộ phận là bởi vì ta mẫu thân Uchiha ấy cổ, chiến lực cường đại trên căn bản thiết lập. Thế nhưng không thể phủ nhận, hiện tại ta chính là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Hiện tại cũng là thời điểm quyết định rồi. Lời này hơi xúc động, cảm khái trong thanh âm mang theo một nhẹ nhẹ chấn động. Kage cái này phút chốc quay đầu, nhìn thời khắc này Isin, trực tiếp nói rằng, chuyên tâm còn nhớ rõ Isin cụ dạ bộ tộc sao. Isin lúc đầu cho rằng Kage quay đầu sẽ có cái gì chuyện trọng đại nói, nhưng không nghĩ đến họp nhắc tới Isin cụ dạ bộ tộc. Thế nhưng thân là thuộc hạ, Isin hay là trực tiếp nói rằng, Kage đại nhân. Tự nhiên nhớ kỹ, chính là bởi vì ỷ sĩ cụ dạ bộ tộc, ta nạ dạ, dạ mạ nạ cả, âm dương, ả kỳ mì chia, bốn tộc, mới có thể đạt được thuần phục cả hệ đại nhân cơ hội, điểm này thuộc hạ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nói tới chỗ này, chuyên tâm biểu lộ ra một loại thế chết theo bộ dạng. Thấy như vậy một màn, Cả Hệ gật đầu, tuy là lúc này Cả Hệ vẫn là cực kỳ thờ ơ, nhưng là lại nói rằng, chuyên tâm, thời gian một năm. Ta cho ngươi thời gian một năm, đem hiện tại chung với thuộc hạ của ta tất cả đều thanh lý một lần. Vô luận là các ngươi nạ dạ, ạ kỳ mì chia, dạ mạ nạ cả, âm dương, bốn tuổi, vẫn là ủ chỉ hạ nhất tuổi. Tất cả đều thanh lý một lần, đem những cái này bất an nhân tố, còn có đối với ta không đủ trung tâm, cùng với những cái được gọi là gián điệp, tất cả đều cho ta dọn dẹp ra đi. Dọn dẹp ra tinh hồng thành. Nói tới chỗ này, cả hệ trong hai mắt tràn đầy sát ý, cái này phút chốc cả hệ lời nói, để ý xin tràn đầy chấn động, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi hột, sau đó nhìn cả hệ, thầm nghĩ, sẽ không giết hết ta, đoán chừng là muốn giết ta. Lấy cả hệ đại nhân chuẩn tắc, bởi vì chính là giết ta. Dường như xem thấu ý xin tâm tư, cả hệ lắc đầu, nói rằng, đem các loại dọn dẹp ra người tới, tất cả đều ở lại Uchiha nhất tộc A. Ở lại bây giờ Uchiha nhất tộc, mà chúng ta tinh hồng thành, sẽ tại ban đầu ỷ sĩ cụ dạ bộ tộc lần nữa thành lập một cái thành thị, một cái cự đại thành thị. Hơn nữa ở nơi này dọn dẹp trong một năm, dần dần đem chúng ta nhân, di chuyển đến mới tinh hồng trong. Lời này để thời khắc này ỷ xin càng là chấn động, sau đó nhìn Kages, không khỏi nói rằng, Kages, đại nhân ngươi làm như vậy là, đem Uchiha nhất tộc trò chia ra đi. Kages gật đầu, sắc mặt cũng càng thêm thờ ơ, hai mắt cũng càng thêm băng lãnh, đúng là như vậy, ta cái kia hay là phụ thân, ta cũng không có đưa hắn không coi vào đâu, ở trong mắt của ta hay là ủ trí hạ tạ gì mà bất quá là chiếm mâu thân ta quang mà thôi, hắn chính là một cái ăn bám. Ta để ý thì là ta vị kia ca ca, ủ trí hạ mạ đạ dạ. Chương 123, chia ra nguyên nhân. Nói rằng ủ trí hạ mạ đạ dạ, y xin càng là khó hiểu, cái này không giải khai trong. Càng là mang theo một ít hoang mang, bất quá vẫn là hỏi, cả hệ đại nhân, Uchiha Mạ Đạ Dạ, mặc dù là ngài ca ca, thế nhưng hắn thiên phú, còn có thực lực, căn bản là không sánh bằng cả hệ đại nhân ngươi. Thế nhưng tại sao muốn, như vậy chú ý Uchiha Mạ Đạ Dạ đâu? Cả hệ nhìn chuyên tâm lắc đầu, đem vật cầm trong tay quân chúng ném tới, nói rằng, mặc dù nói, ta và Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Izuna là huynh đệ. Thế nhưng chân chính cùng ta một lòng, cũng là đệ đệ của ta. Uchiha Mẹ Ấy Dù Kỳ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna, tuy là cũng là của ta huynh đệ, thế nhưng hai vị này huynh đệ, bọn họ đã bị an bài tốt vận mệnh, điểm này ta căn bản là không cách nào phản kháng. Nói xong, cũng là tiện tay ném cho. Y xin một cái quyển trục. Thời khắc này Y xin nhìn trong tay quyển trục, đã rung động không cách nào nói. Nhìn Kages, khoe miệng có chút khẽ nhếch, trong hai mắt, hiện ra vẻ khiếp sợ giọng nói rằng, Kages đại nhân, cái này tất cả đều là thực sự. Hay là lục đạo tiên nhân, còn có Atula, ỉn giờ ra tất cả đều là thực sự. Kages gật đầu, sau đó nói rằng, đúng vậy a, tất cả đều là thực sự. Uchiha Mạ Đạ Dạ vận mệnh đúng là như vậy, hơn nữa phía sau hắn đứng, nhưng là cái kia không biết sống bao nhiêu năm quái vật. Toàn bộ hạ gõ rổ mổ nhất tộc bất quá là hắn chế tạo ra, cho ta người anh kia còn có sẻn dù hạt hỉ giả mạ lịch lãm đạo cụ. Nhân vật như vậy, hiện tại chúng ta còn không thể chơi vào. Hơn nữa ta đã chiếm được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng lần nữa tiến hóa phương pháp, đến lúc đó loại phương pháp này nhất định sẽ bị quái vật kia biết, bộ dáng như vậy ý dù nạ cũng chung quy, không thoát được cái quái vật này mà thủ. Cho nên bây giờ rời đi không có gì không đúng, những cái này những người còn lại viên, không theo ta người anh kia ủ chỉ hạ mà đã dạ lời nói, vậy những người này phải đối mặt nhưng là một cái không biết sống bao nhiêu năm quái vật, thậm chí ta cái kia phụ thân cũng sẽ bởi vì hắn, mà mau chóng chết đi. Nói tới chỗ này, thời khắc này ỷ xỉn đã rung động không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể hai tay run run, hăng hái gật đầu. Sau đó rằng có một hồi lâu lại nói đến, cả hệ đại nhân, thuộc hạ hiểu, ta sẽ mau sớm an bài nhân viên vệ sinh làm, về phần đang ban đầu ỷ xỉ cụ dạ bộ tộc thành lập thành phố kế hoạch, cũng sẽ mau sớm kiến tạo. Nói tới chỗ này, cả hệ gật đầu, sau đó tiếp tục nói đến, ngươi đem bốn tộc, cũng chính là tộc nhân của các ngươi, nhưng cái này có chút đau đầu, hoặc giả nói là có chút không muốn nghe từ lời của ngươi. Tất cả đều đã đi ra ngoài, để bọn họ theo ta người anh kia à, những thứ này coi như là ta cho ta ca ca ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lưu lại một ít hy vọng đi. Lời đến nơi đây, y xin ở, tự nhiên gật đầu. Kỳ thực cũng không có gì hay là đau đầu, y xin biết, cả hệ đây là để cho mình nhất tộc một ít người thông minh, còn lại tam tộc có chút nhân tài đặc thù, lưu cho ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sử dụng, vì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lưu lại một chút tương lai cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đối kháng tư bản. Y xin tin tưởng, tự nhiên cũng minh bạch, hơn nữa mình cũng đáp ứng rồi. Dù sao vì mình chủ thượng giải ưu, cũng là thuộc hạ phải làm.

cũng là khóc ồ lên. Cả hệ hai mắt khép hờ, nói rằng, Inu, đem bọn họ thật tốt dàn xếp. Ta thuộc hạ người nhà, nhất định phải thật tốt dàn xếp. Là, cả hệ đại nhân. Inu nói xong, nhất thời đem này một đôi mẹ con, còn có thi thể kia, mang đi. Cái này phút chốc, cả hệ mở hai mắt ra, này đôi mắt trong ánh mắt lại cũng không có cảm tình đáng nói, hiểu được vẹn vẹn chỉ là giết chóc, cùng hận ý. Cái này phút chốc cả hệ nhìn cái đôi kia mặt, cũng là đằng đằng sát khí hạ gõ rồ mùa nhất tộc, trong miệng thổ lộ ra lành lạnh thoại ngữ, giết. Dứt lời nhất thời, trang thượng xuất hiện phi tiêu cùng sủ di kẹn chi vũ. Mà lúc này hạ gõ rồ mùa thiên thì là hô lớn, chú ý có câu ngọc đồ án phi tiêu, nếu là nhìn thấy, sử dụng nhận thuật đem bọn họ cho đánh bay. Thanh âm này để cả hệ ánh mắt nhìn về phía thời khắc này hạ gõ rồ mùa thiên, thế nhưng thời khắc này cả hệ cũng là nói rằng, có bao nhiêu, bán bao nhiêu. Cả hệ thanh âm nói xong. Nhất thời cả hệ người phía sau viên, ném ra trong tay sủ dị kèn cùng phi tiêu, có chừng hàng ngàn cây phi tiêu cùng sủ dị kèn, những thứ này phi tiêu cùng sủ dị kèn tất cả đều có tam câu ngọc đồ án. Thế nhưng ở nơi này chút đồ án có khi là thật, có khi là giả, dù sao chỉ có cả hệ sử dụng, trả cờ giả hình thành thuật thức mới hữu hiệu quả, nhưng là cả hệ cũng không có nhiều như vậy võ thuật lộng những thứ này phi tiêu. Cho nên cả hệ liền để cho mình thủ hạ, từ bỏ những cái này chính mình tự mình làm. Còn dư lại tất cả đều là dùng màu sắc dính vào đi. Bất quá những thứ này phi tiêu hiệu quả đều là giống nhau, dù sao trên mặt đất còn có cái này một cái cự đại câu ngọc đồ án. Chương 128, Sở Sạ Nụ Hiệ S lôi điện cự nhân. Cái này phút chốc, Kage nhìn đứng thành một hàng hạ gõ rổ mộ nhất tộc tộc nhân, sử dụng thủy độn đem cái kia không trùng phi tiêu cùng sở hữu dị kẹn tất cả đều đánh bay cùng ngăn cản. Bất quá cái này ngăn trở hiệu quả mặc dù không tệ, dù sao cái này thủy độn tiêu hao trả cờ dạ tiêu hao rất ít. Thế nhưng thời khắc này cả hệ lại là vì che đậy trên mặt đất cự đại thuật thức, không làm không được làm dáng vẻ. Thế nhưng thời khắc này cả hệ trong lòng cũng tràn đầy sát lục chi ý. Trong nháy mắt, cả hệ xuất hiện ở một cái sử dụng thủy độn hạ gò rổ mộ nhất tộc trước người. Người này chứng kiến cả hệ xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp hô lớn, ủ chỉ hạ cả hệ ở chỗ này của ta, các ngươi mau mau rời đi. Nói xong, cái này nhân loại dĩ nhiên trực tiếp hướng về cả hệ xuống đi. Khẩn cầu có thể ngăn cản cả hệ. Thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ tay phải xuất hiện hắc đao bên trên xuất hiện ánh sáng màu xanh, phong thuộc tính trả cờ dạ vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm vào cái hông của người này. Bên hông ở trên thịt mềm, nhưng không có trở thành ngăn cản cả hệ hắc đao tồn tại. Chỉ có làm cả hệ chém tới cái kia cổ sống trong nháy mắt, cả hệ cảm thấy một tia trở lực, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một tia, sau đó liền tại nơi sắc bén phong thuộc tính trả cờ dạ phía dưới, biến thành hai nửa. Cả hệ nhìn bên cạnh gần tắt tới huyết dịch, trong nháy mắt lại biến mất trong mắt của mọi người. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới một người bình thường hạ gõ rổ mộ nhất tộc bên người, dưới chân của người này chính là một cái tam câu ngọc phi tiêu. Cả hệ lạnh lùng trong hai mắt, kèm theo đao trong tay trực tiếp một đạo lưỡng đoạn, cả người từ trung gian nhất đao lưỡng đoạn. Người này ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi khuôn mặt, đều có thể ở nơi này tất cả vẫn duy trì, coi như cái kia rơi xuống mặt đất, không có bị huyết dịch nhuộm đỏ địa phương cũng như trước vẫn duy trì. Bất quá thời khắc này cả hệ đã lần nữa biến mất. Sau đó đang lúc mọi người trong hai mắt, cả hệ quả thực biến thành một đạo ánh sáng màu bạc giống nhau, không ngừng bốn phía chung quanh tới lui phiêu đãng. Thế nhưng mỗi một lần xuất hiện tất sẽ mang đi một người sinh mệnh, mỗi một lần xuất hiện tất sẽ để hắc đao mù dạ mạ xạ bằng thêm một tia huyết sắc. Cả hệ cái này phút chốc xuất hiện ở trận doanh mình bên người, nhìn cái kia hạ gõ rổ mồ nhất tộc trong, đột nhiên xuất hiện mấy cái lôi điện cự nhân. Mà lúc này Uchiha nhất tộc người trong cũng xuất hiện vài cái nhan sắc khác nhau cự nhân, cái này cự nhân đều là khô lâu hình dạng, sau đó đang chậm rãi biến thành một người mặc lấy thiên cầu khôi giáp cự nhân. Sở Sạ Nụ, nửa hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ. Mà rất nhiều Sở Sạ Nụ phía sau, lại xuất hiện hai cái khô lâu hình dáng Sở Sạ Nụ, cả hệ nhìn tinh tường, cái này đang là cả hệ hai vị ca ca, Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Uchiha Izuna. Nhìn cặp mắt kia lưu cái này huyết lệ, đoán chừng là lần đầu tiên sử dụng Sở Sạ Nụ. Bất quá cả hệ thanh sở biết, Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Uchiha Izuna sở dĩ sử dụng Sở Sạ Nụ, phỏng chừng cũng là vì phát tiết trong lòng khó chịu a. Bất quá thời khắc này cả hệ ở chỗ này nhìn về phía một cái lôi điện cự nhân, cái này lôi điện cự nhân trực tiếp hướng về cả hệ cơ to lớn nắm tay. Đây là sử dụng lam độn hình thành cự đại lôi điện cự nhân, hơn nữa còn là có thể sử dụng sấm sét cự nhân. Cả hệ nhìn tinh tường, người này chính là Hạ Gõ Rổ Mộ Thiên. Hạ Gõ Rổ Mộ Thiên khi biết chính mình bộ tộc sở dĩ bị bốn tộc công kích, tạo thành hiện nay cục diện, đang là cả hệ một tay tạo thành. Cho nên đối với cả hệ hận ý, quả thực như thao thao giang thủy liên miên không dứt,

sau đó sử dụng phi lôi thần chi thuật, trực tiếp thuấn di đến khác địa phương, cái kia hạ gõ rổ mổ nhất tộc lôi điện bạo tạc, đối với cả hệ mà nói không có một chút trình độ uy hiếp. Lôi điện cự nhân, uy hiếp độ lớn nhất bạo tạc, hiện tại cả hệ trước mặt căn bản cũng không có một chút hiệu quả. Cho nên thời khắc này cả hệ ở sở xạ nụ tình tình huống bên dưới, lần nữa sử dụng một lần phi lôi thần chi thuật. Sau đó sẽ lần đem một cái, sử dụng lôi điện cự nhân hạ gõ rổ mổ nhất tộc cứng giả, cản chém eo đoạn, sau đó to lớn bạo tạc xuất hiện lần nữa. Cái này phút chốc, cả hệ trực tiếp lạnh giọng uống được, các ngươi đem đối phương vây lại, sau đó chờ đấy ta tới động thủ. Bộ dáng như vậy, các ngươi cũng không cần lo lắng, có thể hay không bởi vì này lôi điện cự nhân bạo tạc mà chết. Nói xong, cả hệ trực tiếp xuất hiện ở một cái Uchiha nhất tộc bên người, cái này tộc nhân đã sử dụng sở san đủ, hơn nữa trực tiếp sử dụng sở san đủ, đem đối diện lôi điện cự nhân, cho bạo nổ ở. Cái này phút chốc, cả hệ đi thẳng tới bên người của hắn. Sau đó sở xạ nụ tay bỏ vào trên người của người này, trong nháy mắt phi lôi thần chi thuật kể cả cái này nhân loại cũng trực tiếp thuấn di đi, thế nhưng giờ phút này cái lôi điện tuyệt nhân cũng nổ tung. Thấy như vậy một màn hạ gõ rộ mộ thiên, lần nữa từ trong miệng phun ra một cái màu xanh nhạt laser, đem ủ chỉ hạ cổ bắn tới đóa hoa cho Trung Hòa, sau đó quát to, các tộc nhân sử dụng dung hợp, để làm độn dung hợp vào một chỗ. Nói xong, liền thấy đứng ở hạ gõ rộ mộ thiên bên cạnh ba cái lôi điện cự nhân, trực tiếp tan vào hạ gõ rổ mổ ngày lôi điện cự nhân trong thân thể, sau đó liền thấy một cái cầm cự đại cái lôi điện trường mâu, người mặc một cái lôi điện khôi giáp người, xuất hiện ở mọi người trước người, hơn nữa cái này lôi điện cự nhân, dĩ nhiên bình thêm gấp đôi thể tích. Nhìn to lớn kia lôi điện cự nhân, cả hệ trong con mắt xuất hiện một tia hiểu rõ, thầm nghĩ, không ngờ tới hạ gõ rổ mổ nhất tộc còn có loại này bí thuật ta. Thế nhưng đang ở cả hệ nói xong trong nháy mắt, bên cạnh ủ rủ mạ kỳ xì vạn, cũng là quá to. Phong ấn thuật phong ấn cự nhân. Trong nháy mắt, màu vàng kia chạ cờ dạ xuất hiện, sau đó hóa thành đông đảo kim sắc xiển xích, sau đó ổ khóa này tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, sau đó không ngừng xen kẽ, tạo thành một cái cự đại kim sắc xiển xích cự nhân. Cái này phút chốc cụ dù mạ kỳ xì vạn, xuất hiện ở đây cái cự nhân mi tâm chỗ. Mà bên cạnh hỉ ủ gạ thiên giật, trên hai tay, cũng là xuất hiện từng cái to lớn âm dương thái cực đồ. Cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt bao nhiêu xuất hiện một tia chấn động. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, thời kỳ chiến quốc gia tộc cao cấp đều không phải là đáp. Từng cái đều là, có của cải. Cái này cùng nguyên tắc trong ngũ ảnh thời kỳ vừa so sánh với, ngũ ảnh thời kỳ thực sự là yếu đáng thương. Cái này phút chốc, cả hệ lần nữa gia tăng màu máu đỏ trạ cơ dạ, trong nháy mắt máu kia màu đỏ trạ cơ dạ, trực tiếp bốc cháy lên màu máu đỏ hỏa diễm. Sau đó cái này hỏa diễm trực tiếp hóa thành một cái áo giáp, trong nháy mắt một cái cự đại sở san đủ, xuất hiện tại mọi người trước người. Sở Sạ Nụ hoàn toàn thể, cũng có thể nói là Sở Sạ Nụ cứu cực thể. Lúc đầu Sở Sạ Nụ cứu cực thể chính là cái bộ dáng này, là dựa vào lấy ỉn giờ dạng hoặc giả nói là lục đạo trả cơ dạ mới có thể biến thành như vậy hình thái. Thế nhưng nguyên tắc trong Uchiha Sạ Sủ kẻ ở nơi này Sở Sạ Nụ trên căn bản lần nữa sáng tạo ra một cái Sở Sạ Nụ có 9 con vị thú trả cơ dạ, sau đó đang sử dụng Sở Sạ Nụ đem các loại trả cơ dạ vây lại tạo thành một cái Sở Sạ Nụ. Loại này hình thái xuống sở sạ nụ, được xưng là cứu cực thể sở sạ nụ. Mà cả hệ hiện tại sử dụng cái này sở sạ nụ, chính là hoàn toàn thể. Một cái cần lục đạo trả cờ dạ, hoặc giả nói là ỉn giờ dạ trả cờ dạ mới có thể hình thành một cái sở sạ nụ. Mặc dù nói cả hệ trong thân thể, hấp thu một bộ phận ỉn giờ dạ trả cờ dạ, càng là hấp thu một bộ phận ạc thư lạ trả cờ dạ. Thế nhưng những thứ này hay là ỉn giờ dạ cùng ạc thư lạ trả cờ dạ vốn là không có dễ nước. Căn bản là không sử dụng được bao lâu thời gian. Nhưng là cả hệ trong cơ thể nhưng là có một viên thần thụ. Cái này thần thụ ở gặp phải Atula cùng ỉn giờ dạ trả cờ dạ sau đó. Nhất thời đem cái này trả cờ dạ tất cả đều hấp thu qua đây. Dù sao đây chính là tiếp cận với bên trên đệ nhất thần thụ bổn nguyên trả cờ dạ. Hấp thu sau đó, cả hệ liền mượn cái này thần thụ lực lượng. Quần quần không ngừng sử dụng ra khỏi ỉn giờ dạ cùng Atula lực lượng. Cho nên lúc này mới có cả hệ đây hoàn toàn thể sở san đủ. Cái này sở san đủ trực tiếp biến thành một tên tướng quân một dạng sở san đủ, áo giáp màu đỏ ngòm, tất cả đều mọc đầy gai ngược, cái này ngược lại đâm màu đỏ tím bầm, hơn nữa mặt trên còn thiêu đốt màu máu đỏ hỏa diễm. Mà cái này huyết màu đỏ sở san đủ, cũng là có một đầu màu bạc trắng mái tóc, cái này mái tóc rối tung ở sở san đủ trên người, mà trên mặt cũng là một cái hàn băng mặt nạ, nhất là cái kia phía sau có 6 đôi cánh khổng lồ. Còn như cái này sở san đủ trước người cũng là một cái cứng rắn áo giáp, cái này áo giáp màu máu đỏ đi ra ngoài gai ngược, lồng ngực kia chỗ, dĩ nhiên là một cái long đầu. Sau đó hạ thân địa phương cũng là một cái áo giáp chiến quần. Có thể nói, đây quả thực liền là cả hệ kiếp trước nhìn thấy, cổ đại tướng quân áo giáp, thời khắc này cả hệ đang đứng lên đỉnh đầu chỗ một cái tam câu ngọc nhô ra trong. Cả hệ cũng ở đây phút chốc, hai mắt mở, màu đỏ thám xạ dị gẳng, cũng là chậm rãi chạy xuống huyết lệ, dù sao không phải là vĩnh hằng mạn dệ kỳ hụ, tác dụng phụ ít nhiều có chút đại. Cái này phút chốc, cả hệ hai mắt, nhìn chỗ xa kia cự đại lôi điện cự nhân, hạ gõ rổ mổ thiên dựa vào, ba cái lôi điện cự nhân hình thành khổng lồ lôi điện cự nhân. Chương 130, Hắc Dẹt suy đoán. Cái này phút chốc, cả hệ đứng ở hoàn toàn thể sở xạ nụ trong, ánh mắt nhìn đối diện hạ gõ rổ mổ thiên. Cả hệ động tác ở những người khác trong mắt, bất quá là sử dụng sở xạ nụ, tuy là cái này sở xạ nụ cùng người khác sở xạ nụ có thể không giống nhau, thế nhưng vẫn là sở xạ nụ. Bất quá ở hữu tâm nhân trong mắt, khả năng liền không giống nhau, ở ủ trì hạ nhất tộc trong, nhưng là truyền lưu cái này, liên quan tới loại này sở xạ nụ truyền thuyết. Trong truyền thuyết, xuất hiện loại này sở xạ nụ người, chính là ủ trì hạ nhất tộc trời xanh thủ lĩnh. Ủ trì hạ nhất tộc nhân, nhìn cả hệ sử dụng sở xạ nụ, từng cái là kích động không thôi, nhất là rốt cuộc cả hệ thủ hạ, càng là xuất hiện tiêu ý. Lúc này cả hệ khống chế cùng với chính mình sở xạ nụ, hướng về trước mặt vi vi đạp một bước. Nhất thời mặt đất xuất hiện một tia rung động. Mặc dù nói cả hệ là lần đầu tiên sử dụng cái này hình thái sở xạ nụ, thế nhưng có siêu cường khống chế lực, còn có cái kia trong cơ thể thần thụ trợ giúp. Cả hệ khống chế được sở xạ nụ, rút ra một bả hắc đao, vốn là màu máu đỏ sở xạ nụ, cái này phút chốc cũng là xuất hiện một bả đao màu đen, trên đao không ngừng hiện lên từng cái thống khổ ảnh hình người, cái này tất cả đều là bị cả hệ giết chết người linh hồn. Cả hệ cái chuôi này mũ ra mạ xạ chi đao. Có thể câu thúc bị cả hệ giết chết người linh hồn, có thể nói cây đao này bên trên rậm rạp chẳng chịt linh hồn, toàn bộ là cả hệ giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng giết chết người linh hồn. Cái này phút chốc, cả hệ cơ trong tay hắc đao, hướng về đối diện lôi điện cự nhân chém tới, một đao này mang theo nhẹ nhẹ quỷ khí bên trên mang theo nhẹ nhẹ quỷ giống. Còn như, hạ gõ rổ mổ thiên lúc này, khống chế được hình thành lôi điện cự nhân, cũng là giơ trong tay lên lôi điện trường mâu, hướng về cả hệ đánh tới. Lam sắc giống như điện quang lôi điện trường mâu, hướng về cả hệ sở xạ nụ đâm một cái. Một nhát này mang theo nhẹ nhẹ điện quang trên không trung tản mát ra phá không thanh âm. Mà cả hệ trong con mắt, nhìn cái kia đâm tới lôi điện trường mâu, trực tiếp vung hai tay lên, khống chế được trong tay hắc đao mũ dạ mạ xạ, mang theo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp cùng cái kia lôi điện trường mâu đụng vào nhau. Tức khắc, điện quang văng khắp nơi, huyết quang tứ tán. Cái này phút chốc, cả hệ cơ trong tay mũ dạ mạ xạ. Trong tay ánh đao màu đỏ ngòm, mang theo nhẹ nhẹ hắc sắc quỷ khí, hình thành một đạo cùng loại phong nhận đao khí. Cái này đao khí dường như có thể cắt phá hư không giống nhau. Thế nhưng hạ gõ rổ mổ thiên sứ dùng lôi điện trường mâu bên trên quấn vòng quanh nhẹ nhẹ điện quang. Cái này điện quang tạo thành một cái nhọn lôi điện lợi nhận, trực tiếp cùng cả hệ sử dụng ra huyết sắc đao khí, đụng vào nhau. Điểm ấy phảng phất là huyết sắc cùng màu xanh nhạt va chạm, hai loại màu sắc va chạm, hóa thành lưỡng đạo đụng vào nhau màn ánh sáng. Màn sáng này trong huyết sắc cùng lam sắc, không ngừng đan vào một chỗ, sau đó tứ tán mà đến. Cái này lam sắc cùng huyết sắc trực tiếp treo lên một đạo tinh phong huyết vũ, trên mặt đất tứ tán xuất hiện từng đạo vết tích, còn có cái kia cường đại lực lượng phía dưới, hình thành sắc bén khí tức, trực tiếp đem đối diện một cái không nhỏ ngọn núi trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Cứng rắn nham thạch, ở cả hệ cùng hạ gõ rổ mồ dưới sự công kích, trực tiếp hình thành sắc bén khí tức. Quả thực biến thành tàu phở giống nhau. Cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt xuất hiện vẻ hung ác, hai mắt lưu cái này huyết lệ, sau đó răng cắn nghiến răng hướng về hạ gõ rổ mộ thiên huy vũ kiếm trong tay. Lúc này cả hệ thanh sở biết loại này hình thái dưới chính mình không kiên trì được bao nhiêu thời gian, hơn nữa cái kia lần nữa mơ hồ hai mắt càng là có loại mù cảm giác. Nhưng là cả hệ biết mình thực lực rất thấp, nếu không phải là mượn sở xạ nụ lực lượng, căn bản cũng không có thể cùng đối phương đối kháng. Cả hệ cũng biết, một ngày chính mình giải trừ loại này hình thái, ở cũng sẽ không có cái này cùng hạ gõ rổ mổ thiên tương đúng lực lượng. Cái này phút chốc, cả hệ không ngừng cơ trong tay hắc đao, cái kia huyết sắc hắc đao dường như hóa thành một đạo đòi mạng tử thần chi nhận, cùng cả hệ không ngừng va chạm lôi điện trường mâu. Cái kia tứ tán điện quang, hòa lẫn cái kia đầy trời huyết sắc đao khí, biến thành từng cái đòi mạng lợi khí, đem quay chung quanh cả hệ đám người bên người nì dạ tất cả đều chặn ngang chặt đứt. Bất quá những người này bộ phận đều là hạ gõ rổ mổ nhất tộc nhân. Dù sao cả hệ sử dụng một chiêu này trong nháy mắt, liền thông báo ý nủ đám người rời đi nơi này, hơn nữa ở phía sau chỉ huy ý xỉn, tự nhiên cũng biết tình huống nghiêm trọng. Đã sớm để người lân cận viên rút lui, nếu không, cả hệ tuyệt đối, không biết có thể hay không giết chết tộc nhân của mình. Thế nhưng hạ gõ rổ mộ nhất tộc không biết, không phải coi như đã biết, cũng đã chậm. Bởi vì giờ khắc này cả hệ cùng hạ gõ rồ mộ thiên, triển khai chiến đấu kịch liệt, để bọn họ căn bản là không thoát được. Cái này phút chốc, trên chiến trường, vừa rồi tại cả hệ cùng hạ gõ rồ mộ thiên, va chạm dưới. Đem cái kia tiểu gò núi biến thành bình nguyên địa phương, xuất hiện một bãi chất lỏng màu đen. Chất lỏng này xuất hiện trong ngáy mắt, hai mắt mở thật to, nhìn cả hệ trên người bồng bột mà phát trả cơ dạ, còn có cái kia xuất hiện hoàn toàn thể sở sản đủ. Hắc Dẹt khỏe miệng lộ ra bất khả tư nghị thoại ngữ, lẽ nào, đời này ỉn giờ dạ, lần nữa chuyển sinh trở thành hai người sao? Nhớ kỹ có một lần, ỉn giờ dạ cùng ngặt thưa là phân biệt chuyển sinh đến rồi bốn cái hài tử trên người, một đứa bé chiếm một nửa lực lượng. Kết quả một cái kia thời kỳ, xuất hiện bốn cái đứng đầu nhân vật, sau đó đại chiến càng là kịch liệt, không biết phá hủy bao nhiêu tộc quần cùng văn minh. Nghĩ tới nơi đây, Hắc Dẹt lần nữa nhìn cả Hết, nói rằng, phỏng chừng đời này ỉn giờ dạ cũng là chuyển thế trở thành hai người a. Một cái Uchiha Mạ Đạ Dạ, một cái Uchiha Kage. Hai người kia trong thân thể, đều có ỉn giờ dạ trả cờ dạ. Nhưng là Kage ỉn giờ dạ trả cờ dạ ít hơn, tuy là cũng có thể sử dụng làm xong toàn thể sở san đủ, nhưng vẫn là có chút miễn cưỡng. Thế nhưng lấy cái tuổi này sử dụng ra loại này nhẫn thuật, đủ để kiêu ngạo. Thực sự là không biết Kage có thể hay không mở ra gì nệ gặng. Hz, nghĩ xong. Sau đó tiếp tục nhìn Kage cùng hạ gõ rổ mồ ngày đối chiến. Khoe miệng lần nữa yên lặng nói rằng, lúc đầu muốn lúc này đây, để Uchiha Kage chết ở hạ gò rô mồ ngày trên tay. Sau đó để Uchiha nhất tộc lực lượng, tất cả đều quy về Uchiha Mạ Đạ Dạ hết thảy. Sau đó cùng Senju Hashirama lần nữa, chơi một hồi huynh đệ quyết đấu. Nhưng là bây giờ xem ra, tuyệt đối không thể để cho Uchiha Kage tử vong. Hết thảy nói hạ gò rô mồ thiên chỉ có thể trở thành Kage đá đặt chân. Nói xong, Hz bắt đầu rồi kết ấn. Kage không biết Hz xuất hiện, càng là không biết, bởi vì mình sử dụng hoàn toàn thể sở san đủ, cứu mình một mạng. Thế nhưng thời khắc này Kage cũng là phát hiện đối diện hạ gõ rổ mổ thiên có một tia không thích hợp. Bởi vì Kage nhìn cái kia không ngừng mạo hiểm sấm sét lôi điện cự nhân, có điểm giải tán chẳng cảnh. Chương 131, hạ gõ rổ mổ nhất tộc sau cùng thủ đoạn. Tuy là Kage không biết là tình huống gì, thế nhưng tận dụng thời cơ. Kage trực tiếp huy động trong tay mũ dạ mạ xạ, nhất chiêu xuống phía dưới. Nhất thời máu kia ánh đao màu đỏ, trực tiếp ở đối phương lôi điện cự nhân trên người, để lại một cái vết đao sâu hoắm. Cũng chính là cái này phút chốc, Kage vốn định sử dụng phi lôi thần chi thuật thoát đi. Nhưng là lại phát hiện, thời khắc này lôi điện cự nhân cũng không có nổ tung khuynh hướng. Không biết ở nơi nào Hz, cũng là âm trầm cười, các ngươi hạ gõ rổ mộ nhất tộc vốn chính là ta chế tạo ra chủng tộc, hơn nữa các ngươi lại lấy sinh tồn làm đột, đều là bởi vì có ta trả cơ dạ, gia nhập vào mới, chỉ có, hình thành. Nếu không, các ngươi cho rằng thủy gia lôi, sinh ra lam độn sẽ như thế cường đại. Ta có thể dễ dàng khống chế sinh tử của các ngươi, hiện tại trở thành Uchiha Kage đã đặt chân A. Thời khắc này lôi điện cự nhân bên trong thân thể, hạ gõ rổ mổ thiên hai mắt trợn cự đại, không dám tin nói đến, ngươi, làm sao có thể? Ta hạ gõ rổ mổ nhất tộc dĩ nhiên là ngươi chế tạo ra, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải xuất hiện tại trong đầu của ta, còn ngươi nữa tại sao phải giúp Uchiha Kage? Hắn chính là Uchiha nhất tộc. Ngươi dĩ nhiên nói sáng tạo ra hạ gõ rổ mộ nhất tộc, ngươi nhưng là tổ tông của chúng ta à, tại sao muốn làm như vậy? Không có vì cái gì, chỉ là bởi vì, Uchiha Kage, nhưng là có không nhất thiết thân phận, chỉ bằng mượn hắn đây thân phận, tuyệt đối không phải các ngươi có thể động. Hz cùng hạ gõ rổ mộ ngày đối thoại, Kage không biết. Nhưng là Kage biết có người trợ giúp chính mình, nhưng là Kage tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là, Hz tại bang trợ chính mình. Lúc này, Kage trực tiếp đem sở sạ nủ tay trái, bỏ vào đối diện lôi điện cự nhân trên người, sau đó liền thấy được màu máu đỏ hỏa diễm bao vây lấy thời khắc này lôi điện cự nhân. Bị bao vây trong nháy mắt, máu kia màu đỏ hỏa diễm, từ từ xuất hiện từng tầng một, màu máu đỏ hàn băng, đem cái này lôi điện cự nhân vây quanh đóng băng lại. Cái này phút chốc, Kage biết mình rốt cuộc đem hạ gò rổ mổ thiên giết chết. Thế nhưng trên thế gian tất cả mọi chuyện, đều là không đến cuối cùng phút chốc, là không thể xác định sự tình. Cái này phút chốc. Lôi điện cự nhân trong, hạ gõ rộ mộ thiên, trực tiếp quát lên, không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi tại sao phải giúp vụ chỉ hạ cả hệ. Thế nhưng ta cho ngươi biết, ta hạ gõ rộ mộ thiên thả làm ngọc vỡ. Nói xong, hạ gõ rộ mộ thiên trực tiếp uống được, các tộc nhân, lúc này đây, chúng ta đều biết chúng ta hạ gõ rộ mộ nhất tộc, đã không có đường sống. Sử dụng lam độn một chiêu cuối cùng A. Đem chúng ta hóa thành quang A. Hạ gõ rộ mộ ngày thanh âm, trực tiếp từ lôi điện cự nhân trong. Chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Cái này phút chốc tất cả mọi người nhìn cái kia lôi điện cự nhân trong,

Kages không phải là không có sự tình, mà là có chuyện rất lớn. Bởi vì Kages hai mắt mất đi quang mang, mất đi quang minh. Một kích cuối cùng, Kages bất đắc dĩ, sử dụng chính mình phi lôi thần chi thuật, nhanh chóng mở ra không gian, sau đó tiến vào trong không gian mặt, thế nhưng đang đóng không gian trong nháy mắt, một đạo màu xanh nhạt quang, trực tiếp trúng đích Kages bụng, bất quá chút thương thế này, ở Kages hấp thu ạt thua lạ trả cờ dạ phía dưới, nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng đây không phải là chủ yếu nhất, khi tiến vào không gian này trong nháy mắt, Kages hai mắt trong giây lát chảy xuống huyết lệ. Cái này huyết lệ không ngừng lưu cái này, theo huyết lệ chảy xuôi, Kages trong con mắt, đây vốn là màu đỏ thắm xạ dị gẳng, nhưng bây giờ là biến thành bạch sắc, trắng bệnh nhan sắc. Kages thanh sơ biết, đây là bởi vì cặp mắt của mình phế đi, mất đi nhãn lực. Bởi vì Kages cưỡng ép sử dụng, hoàn toàn thể sở sạn đủ, hơn nữa, là ở không có được lục đạo trả cờ dạ phía dưới, liền mạnh mẽ sử dụng xong toàn thể sở sạn đủ. Hơn nữa Kages lúc này sử dụng cũng không phải là ỉn giờ dạ trả cờ dạ, sử dụng bất quá là thần thụ cái kia để luyện ra, dường như ỉn giờ dạ trả cờ dạ, nhưng trên thực tế, bất quá là Kages chính mình trả cờ dạ. Dù sao Kages cái này huyết kế giới hạn, là đến từ bên trên một viên thần thụ. Cho nên cùng Kages viên này thần thụ không phù hợp. Trừ phi Kages trong cơ thể thần thụ phát triển đến trình độ nhất định sau đó đem Kages trong thân thể huyết mạch cùng huyết kế giới hạn biến thành chính mình năng lực. Bất quá lúc này Kages nhưng là không được, Kages thanh sở cảm giác được, tại chính mình tiến nhập không gian này trong nháy mắt, cái kia đầy trời làm sắc laser, trực tiếp đem chọn cái sở xạ nụ tất cả đều biến thành vài phiến, sau đó hóa thành bột phấn. Cũng chính là trong chớp nhóm này, gánh vác sở xạ nụ hủy diệt phản vệ, nhất thời để Kages hai mắt mất đi nhãn lực, sau đó mất đi quang minh. Nguyên tắc trong cả sỉ sử dụng hoàn toàn thể sở xạ nụ, hai mắt trực tiếp biến thành thông thường hai mắt. Mất đi xạ gì gàng lực lượng, biến thành thông thường hai mắt. Thế nhưng thời khắc này Kages cũng là mất đi hết thể nhãn lực, hai mắt cũng tất cả đều mất đi quang thải. Kages hai mắt chảy nước mắt, thế nhưng trong con mắt, tuy là mất đi màu sắc, nhưng là Kages như trước tràn đầy sát khí, để cho người khác nhìn một cái, tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Kages hai tay đè ở một cái không gian chỗ một cái địa phương, trong nháy mắt Kages liền biến mất ở không gian trong. Ánh sáng màu lam nơi rất xa, một cái mái tóc màu đỏ, nữ tử, nhìn cái này ánh sáng màu lam, nói rằng, hào quang màu xanh lam này, thật là xinh đẹp a. Mỹ lệ là mỹ lệ, nhưng là lại tràn đầy sắc cơ. Thanh âm này vừa xuất hiện, tóc hồng thiếu nữ, trực tiếp nói rằng, Kages, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ này chính là Uzumaki Mito trong lòng đỡ nhân, đang là Kages. Kages thanh sơ biết, cặp mắt của mình đã mất đi quan mang. Trạ cơ giả cũng bởi vì Kages, vừa rồi sử dụng xong toàn thể sở sạn đủ, hao phí nhiều lắm. Cho nên Kages không sử dụng được, khoảng cách xa truyền thống. Chỉ có thể phụ cận tìm tọa độ của mình. Thế nhưng rất nhiều tọa độ đều ở đây làm sắc laser trong phạm vi, cho nên Kages chỉ có thể tìm mang cùng với chính mình tọa độ người. Mà Kages sáng sớm hôm nay ở đưa cho Uzumaki Mito quyển trục trong, liền có Kages một tọa độ. Cho nên Kages biến thẳng tiếp sử dụng, phi lôi thần chi thuật rơi xuống Uzumaki Mito bên người. Cảm giác được Uzumaki Mito, Kages khỏe miệng hơi nóng nảy nói rằng, Mito mang ta hội doanh, ta hiện tại bị thương rất nặng. Dứt lời, Kages liền trực tiếp ngất đi. Đây không chỉ là bởi vì Lam Độn mang tới thương tổn, chủ yếu là bởi vì Kages hai mắt mang tới phản vệ chi lực. Kages không hề thần sắc, hơn nữa bởi vì đã hôn mê, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, dĩ nhiên không còn nữa Kages trước kia băng lãnh. Chỉ có nhàn nhạt lạnh lùng nghiêm nghị. Uzumaki Mito nhìn cực kỳ si, thế nhưng tốc độ kia có thể không phải chậm, nhất là ở Kages mấy tên thủ hạ thủ hộ dưới, nhanh chóng hướng về doanh địa chạy trở về. Bởi vì Uzumaki Mito đi theo Uzumaki Sĩ Vạn bên người, cho nên hộ tống Kages không chỉ có riêng chỉ có Inu đám người, càng là có cái này Uzumaki Sĩ Vạn một người này. Kỳ thực Kages cũng là bởi vì Uzumaki Mito đi theo Uzumaki Sĩ Vạn bên người, mới đưa chính mình chuyển tống đến Uzumaki Mito bên người. Nếu không, bị người khác thấy được Kages thời khắc này thương thế, không chừng gặp phải cái gì tâm tư, cũng chỉ có Uzumaki Sĩ Vạn. Loại tính cách này nhân tài sẽ không di chuyển cái gì tâm tư. Bất quá lúc này bởi vì mạn dệ kỳ ủ phản vệ chi lực, mà là bởi vì cả hệ sở xạ nụ phản vệ chi lực, thân thể kia dường như bị nghìn vạn cái tiểu đao ở đâm cả hệ giống nhau. Tuy là cả hệ đang hôn mê, nhưng là vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này phút chốc, Uzumaki Mito, nhìn cả hệ thống khổ dáng vẻ. Cái kia vốn là lo lắng khỏe miệng, trực tiếp hướng về cả hệ trên mặt với tới. Thấy như vậy một màn Uzumaki Sivan. Nhất thời hô, Mito, ngươi không muốn sống nữa. Dùng như vậy năng lực, cứu trị người khác. ngươi sẽ tổn thất thọ mệnh cùng sinh mệnh lực. Thế nhưng thời khắc này Uzumaki Mito cũng là trực tiếp hôn vào cả hệ ngoài miệng, nhất thời một cổ cường đại sinh mệnh lực rót vào cả hệ trong cơ thể. Cũng chính là cái này phút chốc, cả hệ đang hôn mê, cảm thấy một cỗ sinh mệnh lực rót vào. Cả hệ cũng biết đây là Uzumaki Mito, sử dụng Uzumaki nhất tộc năng lực, hướng về cả hệ rót vào chính mình sinh mệnh lực. Tựa như nguyên tắc trong Uzumaki cả gìn giống nhau. Thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ trong lòng mang theo cảm động, cũng là thầm nghĩ, nha đồng đốc, ta cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Nghĩ xong, nhất thời không trung xuất hiện một cỗ, người khác không thấy được lam sắc quang điểm. Cái này màu xanh nhạt quang điện, chính là từ phía trên chiến trường kia bay tới, những thứ này điểm sáng màu xanh lam, chính là hạ gõ rổ mộ nhất tộc tử vong sau đó lưu lại tinh túy. Chương 133, Hắc Dẹt hiểu lầm. Những người này mặc dù không là cả hệ giết chết, thế nhưng đi bởi vì cả hệ mà chết, đến cuối cùng mà là bởi vì muốn giết cả hệ mà tự sát. Cho nên những người này cũng liền, tương đương với cả hệ giết bọn họ. Cả hệ sát quyền hiệu quả, tự nhiên sẽ đem các loại nhân sát lục chi khí, tất cả đều hấp thu. Cho nên những thứ này điểm sáng màu xanh lam, chính là những người này sát lục chi khí. Nhất thời, cái kia đầy trời lam sắc quang điểm, tiến nhập cả hệ thân thể, sau đó thuận cái này cả hệ thân thể, tiến nhập cái kia thần thụ trong. Thần thụ hấp thu, cái kia sắp xỉ 2 vạn người sát lục chi khí, nhất thời nhanh chóng sinh trưởng đứng lên. Cái này sinh trưởng sau đó, cái kia tản mát ra trả cờ dạ, cũng là đang chậm rãi khôi phục cả hệ sinh mệnh lực cùng thương thế, quá mức là cả hệ cảm giác mình hai mắt, cũng ở đây thần thụ dưới sự trợ giúp, đau đớn đang chậm rãi yếu bớt. Thần thụ trị liệu, ở cộng thêm vũ du mà ký mito, cái loại này cường đại sinh mệnh lực rót vào, cả hệ dần dần cảm giác được, thương thế của mình đã sắp được rồi, vẻ này đến từ sở xạ nụ tác dụng phụ, đã ở từ từ tiêu thất. Sở xạ nụ tác dụng phụ, không chỉ là thể hiện tại cặp mắt mạn dệ kỳ u bên trên người cũng là tồn tại tác dụng phụ. Cái loại này giống như kim châm một dạng tác dụng phụ, thật là có thể làm cho một người, sử dụng một lần sở xạ nụ sau đó, trực tiếp phế đi. Cũng may, cả hệ thân thể cường đại, tuy là mạnh mẽ sử dụng xong toàn thể sở xạ nụ, thân thể cũng không có xuất hiện hỏng mất hiện tượng. Bất quá giờ phút này chủng tác dụng phụ đã biến mất rồi, cả hệ cảm giác được thân thể của chính mình, không xuất hiện ở hiện cái loại này giống như đao cắt một dạng đau đớn. Cả hệ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cái kia hôn cái này chính mình. Cho mình chuyển vận sinh mệnh lực Uzumaki Mito. Nhất thời trong lòng xuất hiện cảm động, trong thân thể lại khống chế cùng với chính mình trong cơ thể thần thụ, hướng về Uzumaki Mito chuyển vận trả cờ dạ. Cả hệ chuyển vận trả cờ dạ là, thần thụ hấp thu Athula trả cờ dạ, mô phỏng ra một loại, sinh mệnh thuộc tính trả cờ dạ. Cùng Athula trả cờ dạ cực kỳ giống nhau. Sau đó này cổ trả cờ dạ theo cả hệ miệng, ngược lại hướng về Uzumaki Mito trong thân thể đưa qua. Lúc đầu bởi vì thời gian dài chuyển vận sinh mệnh lực, cứu trợ cả Hes, cái kia mái tóc màu đỏ, có điểm nhàn nhạt ít đi. Bất quá cũng chính là cái này phút chốc, cái kia cường đại sinh mệnh lực, trực tiếp chuyển vận cho Uzumaki Mito, cái kia vốn là mái tóc màu đỏ ngòm, thay đổi càng thêm đỏ tươi. Cái này phút chốc, Uzumaki Mito hai mắt mở thật to, nghi hoặc nhìn cả Hes. Thế nhưng lúc này, Uzumaki Mito trong lòng truyền đến cả Hes thanh âm, Mito, không muốn ngăn cản, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Không sai, Athula trả cờ dạ có thể nói chính là cho dư Uzumaki Mito lễ vật, Athula trả cờ dạ nồng độ, cũng chính là chất lượng, cũng không phải là Uzumaki Mito có thể so sánh. Hiện tại Uzumaki Mito, tiếp nhận rồi này cổ trả cờ dạ, sau đó trong thân thể của mình nổi lên, sau đó đem chính mình người trả cờ dạ chất lượng, thay đổi càng thêm nồng nặc, nhất là cái kia sinh mệnh lực, càng là cường đại. Làm Uzumaki Mito, chậm rãi ly khai, cả hệ miệng cái kia phút chốc. Cả hệ hai mắt tuy là mất đi quan minh, nhìn không thấy Uzumaki Mito thời khắc này dáng vẻ, nhưng vẫn là nói rằng, cảm ơn ngươi Mito, ngươi sẽ trở thành một tốt thế tử. Tuy là chỉ là ngắn ngủn một câu nói, nhất thời để thời khắc này Uzumaki Mito mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt tươi cười, hợp với máu kia máu đỏ hồng, cụ hệ này, tóc, có vẻ kiểu diễm ướt át. Bất quá lúc này, Uchiha Eiko, cũng là đi tới cả hệ bên người, đem cả hệ ôm lấy, nói rằng, cả hệ, ngươi làm sao? Làm sao vậy? Theo cô lo lắng, cả hệ lần nữa nói rằng, đến doanh trại sao, vậy cũng tốt. Mẫu thân, mang ta trở về lều vải của ta, kêu lên giả mạ nạ cả âm, giả mạ nạ cả dương bọn họ. Nói xong, cả hệ lần nữa nhắm hai mắt lại, thế nhưng một động tác này, cũng là để bên cạnh ủ trí hạ ấy cổ, rơi xuống nước mắt. Bởi vì sử dụng mạn dễ kỳ ủ quá độ, mà mất đi quang minh cái này rất bình thường. Thế nhưng ủ trí hạ ấy cổ còn không nhịn để lại nước mắt. Ủ trí hạ ấy cổ. Nhìn bên cạnh Uzumaki Mito, nói rằng, cảm ơn ngươi, Mito, ta hiện tại trước mang cả hệ là trị liệu. Dứt lời, người đã tiêu thất. Còn như ủ rủ mạ kỳ Mito, nhìn xa như vậy đi bóng lưng, mang theo lấm tấm lo lắng. Bất quá bên cạnh ủ rủ mạ kỳ sỉ vạn cũng là nói rằng, không có quan hệ Mito, phỏng chừng cả hệ tiểu tử kia chẳng qua là mù mà thôi. Đây là mạn dệ kỳ ủ tác dụng phụ. Cả hệ thân thể tuyệt đối không có vấn đề gì, bất quá hắn thực lực sẽ phải đại lui. Sỉ vạn thoại ngữ nói xong, nhưng là lại đưa tới. Bên cạnh ủ rủ mạ kỳ Mito bất mãn, trực tiếp một cái nắm tay huy vũ đi qua, sau đó nói rằng, coi như là xạ gì gẳng lực lượng không có, nhưng là cả hệ còn có phi lôi thần, có phi lôi thần nơi tay, ai dám xem nhẹ cả hệ. Mới vừa đạt được cắt thua là trả cờ dạ, cái kia một thân lực lượng, thành bao nhiêu tốc độ tăng trưởng, ủ rủ mạ kỳ sỉ vản trực tiếp ở dưới một chiêu này, bị đánh bay lên. Một màn này, để chạy tới HZ cũng là lại càng hoảng sợ, cái này lại càng hoảng sợ cũng không phải là... Bởi vì ủ rủ mạ kỳ sĩ vạn bị đánh bay, mà là bởi vì ủ rủ mạ kỳ Mito trong thân thể trả cờ dạ. Cái này phút chốc HZ là sờ ta ba, lúc đầu HZ là tới nhìn cả hệ, dù sao HZ biết cả hệ sử dụng hoàn toàn thể sờ sạn đủ, hơn nữa hay là tại cái này niên kỳ sử dụng. Tự nhiên cặp kia con mắt sẽ mất đi qua mình. Dựa theo HZ suy đoán, cả hệ là ỉn giờ dạ phân nửa chuyển thế, cái này ở phân nửa trả cờ dạ không có giác tỉnh thời điểm, cả hệ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Sẽ không ngừng mất đi quang minh. Mà mất đi quang minh, đây cũng không phải là HZ mong muốn. HZ muốn này đôi con mắt biến thành gì nệ gặng, cái kia mù vậy còn biến quạng lông A. Cho nên HZ chạy tới chính là vì trị liệu cả hệ. Bởi vì chỉ có thập vĩ lực lượng, hoặc giả nói là lục đạo lực lượng, là có thể để cả hệ hai mắt khôi phục quang minh. Mà HZ thân là ổ sổ sủ kỳ vũ y đệ đệ, làm sao có thể không có loại này lực lượng. Thế nhưng HZ chạy tới trong nháy mắt, thấy được cụ rủ mạ kỳ Mito trong nháy mắt, lần nữa trợn tròn mắt, bởi vì giờ khắc này HZ cảm giác được rõ ràng, cụ rủ mạ kỳ Mito trong thân thể, xuất hiện một cỗ sinh mệnh lực, một cổ cường đại sinh mệnh lực trả cơ dạ. Nay cổ trả cơ dạ HZ tự nhiên biết, là của ai trả cơ dạ, đây không phải là Atula trả cơ dạ à. Mặc dù không nhiều, thế nhưng có thể xác nhận, đây chính là Atula trả cơ dạ, hơn nữa cái này trả cơ dạ cùng cụ rủ mạ kỳ Mito hòa làm một thể. Cũng không phải là người khác cho Uzumaki Mito, cho nên HZ làm sao có thể không khiếp sợ. Kỳ thực điều này cũng tại cả HZ, bởi vì cả HZ vì khôi phục Uzumaki Mito, dĩ nhiên đem thần thụ một phần nhỏ, chuyển tới Uzumaki Mito trong thân thể, có thần thụ một phần nhỏ, Uzumaki Mito cũng nhận được các thứ lạ trả cơ ra, hiện tại càng là dung vi liếu nhất thể. Chương 134, HZ kế hoạch. Cho nên HZ chấn kinh rồi, HZ nhìn Uzumaki Mito, trong con mắt, xuất hiện một hồi suy tư, sau đó thầm nghĩ, à thua là cùng ỉn dở dạ, hai tiểu tử này, lại chơi một chiêu này. Các ngươi đệ tam thế chuyển thế, nhưng là bốn người. Hiện tại cũng là bốn người, thật là có ý tứ. Hơn nữa ỉn dở dạ trả cờ dạ chuyển thế mặc dù là một đôi huynh đệ, nhưng là lại không phải đi ra sinh. À thua là càng kỳ quái hơn, một cái sẻn dù nhất tộc, một cái ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Mặc dù nói trước kia ủ dù mạ kỳ cùng sẻn dù nhất tộc nhất thể, thế nhưng cũng không còn cần phải chơi như vậy. Làm hại ta kém chút, đem ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tiêu diệt, thậm chí suýt chút nữa thì giết cả HZ. Thật là không có sự tình tìm việc. HZ thoại ngữ nói xong, sau đó cũng là từ từ chui vào lòng đất, sau đó phân ra một phần nhỏ trả cờ dạ, người quan sát ủ rủ mạ kỳ Mito. Nhưng bản thể thì là hướng về cả HZ trướng đồng trốn đi đi. Lúc này, cả HZ trong lều vải, cũng là kín người hết chỗ. Trên cơ bản chung với cả HZ ủ trí hạ nhất tộc cao thủ, tất cả đều tới, chính là vì bảo hộ cả HZ. Bất quá thời khắc này cả HS cũng là an ổn ngồi ở trong lều vải. Cả HS hai mắt đã bị vải xô cho trên bảng, nhưng là cả HS trong tay cũng là lấy ra một cái quyển trục. Cái này phút chốc, cả HS nói rằng, các ngươi không cần lo lắng, thương thế của ta đã phục hồi như cũ. Hiện tại chỉ còn sót hai mắt, ta đối với này đôi mắt nghiên cứu hiểu rõ so với các ngươi nhiều. Nói xong, cả HS hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt đè ở trong tay trên quyển trục. Trong nháy mắt cuốn chung trong xuất hiện hai cái bình nhỏ, trong cái chai này chứa một đôi xạ dị gẳng. Đây đối với xạ dị gẳng cũng là ba cái câu ngọc. Chứng kiến này đôi mắt ánh mắt trong nháy mắt, bên cạnh ủ trí hạ ẩy cổ cũng là nói rằng, đây là trăng sáng hai mắt, là trăng sáng con mắt. Cả hệ nghe được ủ trí hạ cổ thoại ngữ sau đó gật đầu nói rằng, ta muốn đem mẹ ẩy rủ kỳ hai mắt thay đi, để cho ta lấy đệ đệ hai mắt lần nữa thu được quang minh, cũng cho ta thay thế đệ đệ nhìn cái này thế giới. Nói xong, cả hệ đem cuốn quanh ở cặp mắt mình ở trên vải xô cởi xuống, sau đó mở hai mắt ra. Hai mắt đã trở nên trắng, không có một tia thần sắc, thế nhưng như trước để lộ ra nhàn nhạt thờ ơ. Cả hệ nằm ở trong một mảng bóng tối, trong miệng cũng là nói rằng, dạ mạ nạ cả âm, dạ mạ nạ cả dương. Các ngươi phụ trách giúp ta đem này đôi con mắt trang bị A. Nói tới chỗ này, dạ mạ nạ cả âm cùng dạ mạ nạ cả dương, gật đầu, nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Giấu ở dưới mặt đất Hazet, đang nghe cả hệ phải thay đổi bên trên chính mình đệ đệ xạ gì gẳng cái kia phút chốc, cả người đều ngẩn ra. Trong lòng không ngừng nói đến, mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, khi lấy được các thứ lạ trả cờ dạ trong, cũng là thay đổi càng cường đại hơn. Thế nhưng xa xa không có tiến hóa thành vì gì nệ gẳng, trong này nhất định kém vật gì vậy. Thế nhưng muốn ở, không có sử dụng các thứ lạ trả cờ dạ. Tiến hóa hai mắt phía trước, liền để xạ gì gẳng lần nữa tiến hóa, trở thành siêu việt mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng tồn tại. Sau đó ở gia nhập vào ạt thư lạ trả cơ dạ, có phải hay không trực tiếp phải nhận được gì nệ gặng? Hz trong lòng, nghĩ như vậy. Thế nhưng trong nội tâm cũng là hưng phấn không thôi. Sau đó không khỏi ở trong lòng gào thét nói đến, hào hào tốt, rốt cuộc tìm được vấn đề chỗ ở. Cái này phút chốc, Hz nhìn cả hệ thân thể cái kia nhàn nhạt một tầng in giờ dạ trả cơ dạ, nhất thời thầm nghĩ trong lòng, nếu ta đã ở ủ trí hạ cả hệ trên người tìm được rồi hy vọng, hơn nữa hiện tại ủ trí hạ cả hệ trong thân thể. Ỉn giờ dạ trả cờ dạ bản nguyên, so với việc ủ trì hạ mạ đạ dạ vẫn là quá ít. Mà ủ trì hạ mạ đạ dạ cho ta xem đến hy vọng vẫn là quá nhỏ, hay là trước đem ủ trì hạ mạ đạ dạ, bên trong thân thể ỉn giờ dạ trả cờ dạ bản nguyên cho lấy đi phân nửa, chuyển vận đến ủ trì hạ cả hệ trong cơ thể. Để cả hệ tốt hơn tiến hóa, cùng thay đổi cường đại. Nghĩ tới nơi đây, Hz liền bắt đầu hành động. Thế nhưng đây hết thảy, cả hệ không biết. Muốn là cả hệ đã biết, chỉ có thể lạnh lùng cười cười. Thế nhưng cũng sẽ không đi ngăn cản. Cùng với đem ỉn giờ dạ lực lượng đặt ở Uchiha Mạ Đa Dạ trên người, còn không bằng chính mình đạt được phân nửa. Dù sao Uchiha Mạ Đa Dạ đã định trước sẽ tử vong. Bất quá thời khắc này cả Hết cũng là đã hôn mê đi, hơn nữa đã mất đi trí giác. Đây là dạ mạ nạ cả âm cùng dạ mạ nạ cả dương, cho cả Hết sử dụng hôn thủy thuật, để cả Hết nằm ở trong giấc ngủ, sau đó tốt phẫu thuật. Chỉ thấy cả Hết hai mắt lúc này đã bị dạ mạ nạ cả âm cùng dạ mạ nạ cả dương cho gỡ xuống. Cái kia trống chân hốc mắt thật là dọa người. Thế nhưng cái này phút chốc, dạ mạ nạ cả âm hai tay xuất hiện ánh sáng màu xanh, bao trùm ở cả hệ trên hai mắt. Còn như dạ mạ nạ cả dương, thì là đem cả hệ đã chuẩn bị xong xạ gì gẳng lấy ra. Đây là trăng sáng hai mắt. Mẹ ấy rủ kỳ là cả hệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, hơn nữa bởi vì dựng dục cùng một chỗ, cho nên ở thai nhi thời điểm, liền hấp thu cả hệ kiếp trước mang tới lôi điện chi lực. Nhưng là cả hệ không biết, cổ lực lượng này lúc này cũng là tụ tập ở trăng sáng này đôi trong ánh mắt. Dạ mạ nạ cả dương trong hai tay hiện lên một cỗ màu xanh biếc trả cờ dạ, cái này trả cờ dạ đem cái này trăng sáng hai mắt bọc lại. Sau đó liền thấy dạ mạ nạ cả dương đem mẹ ấy rủ kỳ xạ gì gẳng đặt ở cả hệ cặp kia trống rỗng trong hốc mắt. Sau đó dạ mạ nạ cả âm cùng dạ mạ nạ cả dương hai người nhất thời gia tăng trả cờ dạ đưa vào, nhất thời màu xanh biếc quang đem cả hệ nguyên cái đầu lâu cho soi sáng ở. Thời khắc này cả hệ như trước nằm ở trong hôn mê, nhưng là cả hệ không biết, này đôi mắt khi tiến vào cả hệ viền mắt trong ngáy mắt. Một cỗ tia chớp màu xanh lục, trực tiếp dạo chơi ở cả hệ trong hai mắt, sau đó liền thấy cả hệ hai mắt không ngừng chạy ra từng cổ một màu đỏ thấm dịch thể. Mà cả hệ linh hồn chỗ ở, ra lại xuất hiện một cái ánh sáng màu xanh, cái này quang mang trực tiếp hóa thành lôi điện, đầy cả hệ toàn thân. Cũng chính là cái này phút chốc, cái này tia chớp màu xanh lục xuất hiện trong ngáy mắt, cả hệ trong thân thể. Cái kia vốn là vẫn còn ở bị thần thụ hấp thu lam sắc quang điểm, cái này phút chốc cũng là tăng thêm tốc độ hấp thu. Rất nhanh vậy chứng kiến cái kia điểm sáng màu xanh lam, thuộc về hạ gõ rổ mộ nhất tộc điểm sáng, dần dần bị thần thụ nuốt chửng lấy. Sau khi cắn nuốt thần thụ, lần nữa phóng xuất ra một cỗ tinh thuần trả cơ dạ, biến thành cả hệ trả cơ dạ, sau đó ở đi làm dịu cả hệ huyết mạch. Bất quá cái này phút chốc, cái kia điểm sáng màu xanh lam, đang hấp thu xong sau, cũng là xuất hiện một cái màu đen kết tinh. Cái này màu đen kết tinh, tái xuất hiện trong nháy mắt, liền bị thần thụ hấp thu. Muốn là cả hệ lúc này có thể nhìn, sẽ gặp biết vật này là gì đồ chơi. Đây là Hz trả cờ dạ, giờ phút này Hz trả cờ dạ bị thần thụ cắn ướt, thần thụ cũng là trực tiếp sinh trưởng đứng lên, sau đó xuất hiện một cố đặc thù trả cờ dạ, cùng cả hệ trả cờ dạ xen lẫn trong cùng nhau. Chương 135, Hz mang tới ỉn giờ dạ trả cờ dạ. Sau đó liền thấy, cả hệ đây vốn là màu bạc trắng trả cờ dạ. Cũng chính là băng độn trả cơ dạ, nhất thời bị này cổ đặc thù trả cơ dạ hấp thu. Sau đó màu bạc trắng trả cơ dạ, hiện ra hắc sắc. Mặt khác cả hệ hỏa thuộc tính trả cơ dạ cùng lôi thuộc tính trả cơ dạ, cái này phút chốc dĩ nhiên cũng bị này cổ trả cơ dạ hấp thu. Sau đó cả hệ trả cờ dạ biến thành lưỡng chủng, một loại là băng độn, một loại là viêm độn. Thế nhưng hai loại trả cờ dạ đang bị này cổ trả cờ dạ hấp thu sau đó, thay đổi cường đại hơn thêm. Cả hệ trong thân thể biến hóa, cả hệ cũng không biết. Bất quá lúc này, ở trong doanh địa bên kia, một cái không lớn bên trong lều, cũng là ngồi ở hai vị thiếu niên. Izuna, ngươi nói cả hệ không sao chứ? Nay cũng chỉ liệu đã bao lâu, cũng không có một tin tức chuyển tới. Hai người này chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna. Uchiha Izuna nghe xong Uchiha Mạ Đạ Dạ nói, cũng là lắc đầu nói rằng, không biết, thế nhưng phỏng chừng rất nhanh thì có tin tức à. Thế nhưng hai người mới nói xong, nhất thời một cái ánh sáng màu đen xuất hiện, sau đó liền thấy Uchiha Izuna cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hôn mê ở trên mặt đất. Sau đó một cái thân ảnh màu đen hiện lên, cái thân ảnh này, chính là Hazet. Hazet xuất hiện trong nháy mắt, hai tay đã hóa thành chất lỏng màu đen bọc lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna thân thể. Hazet nhìn cái kia bị bao khỏa thành màu đen, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna, cũng là nói rằng, ha ha, ha ha. Thực sự là một cái phát hiện lớn A. Một đôi huynh đệ mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, trong đó một con mất đi quan minh, ở cấy ghép huynh đệ mình hai mắt, sẽ gặp làm lại đạt được quan minh, thậm chí sẽ để cho cặp mắt của mình lần nữa tiến hóa. Ta đã từ Uchiha cả hệ trên người thấy được khả năng, thế nhưng tương ứng, đôi huynh đệ này trong hai mắt, cũng tồn tại khả năng. Bất quá bây giờ cả hệ chạy tới các ngươi trước mặt, hay là trước đem cả hệ thân thể kia trong, tương đối ít ỉn giờ dạ trả cơ dạ, nhiều rót vào một ít ta. Nói xong, Hazet, túi kia cuốn Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể chất lỏng màu đen, trực tiếp không ngừng co rúm, ngay trước dịch thể co rút trong nháy mắt, một cái màu đen trả cơ dạ quang cầu, tản ra quang mang. Đây chính là ỉn giờ dạ trả cơ dạ, tràn đầy âm u băng lãnh, thậm chí có chút khí tức tử vong. Mà lúc này, Hazet lần nữa từ từ lẻn vào mặt đất, sau đó liền thấy bao vây, lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna chất lỏng màu đen cũng dần dần tiêu thất. Thế nhưng một giọt chất lỏng màu đen, cũng là bất chi bất giác tiềm nhập Uchiha Izuna trong thân thể. Sau đó liền nghe được Hazet sơ mu thoại ngữ, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi từ tồn tại sao, tồn tại ở ngươi cái kia hai cái con trai trong thân thể, thế nhưng ngươi có thể phát hiện được ta sao? Osusukiha Gozomo. Hazet thoại ngữ sau khi biến mất, sau đó Hazet lại trực tiếp hướng về cả hệ trướng đồng chạy đi. Cho tới thời khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna cũng là sâu đậm đang ngủ. 14 cầu đặt 14. Cả hệ trong lều vải, lúc này cũng là xuất hiện một hồi bầu không khí vui sướng. Dạ Mạ Nạ cả âm, hai tay không ngừng chuyển vận lấy trả cờ giả người sử dụng chữa bệnh nhân thuật. Sau đó bên cạnh Dạ Mạ Nạ cả Dương cũng là nói rằng, cả hệ đại nhân, tình huống hiện tại đã chuyển tốt. Hai mắt di chuyển rất hoàn mỹ, có thể nói này đôi con mắt vốn là cả hệ đại nhân, này đôi con mắt cùng cả hệ đại nhân độ phù hợp nhất định chính là 100%. Phòng trưng cả hệ đại nhân đang mở hai mắt ra trong nháy mắt, sẽ gặp trực tiếp khôi phục thị lực, hơn nữa cùng thì ra không hề có sự khác biệt. Dạ Mạ Nạ cả Dương thoại ngữ, để chu vi ở cả hệ bên người, vì cả hệ lo lắng người, cũng là thả lỏng một hơi. Thế nhưng đang ở tất cả mọi người ta cả hệ khôi phục thời điểm, mà cao hứng trong nháy mắt. Cả hệ cũng là phát ra kêu đau một tiếng. Sau đó liền thấy, cả hệ trên thân thể, xuất hiện tầng tầng màu đen trả cơ dạ, ở trả cơ dạ cũng là ở trong giây lát bạo phát. Nay cổ trả cơ dạ âm u không gì sánh được, càng là tràn đầy một cỗ khí tức tử vong, còn có cảm giác lạnh như băng kia, dường như có thể chết có người. Tất cả mọi người nghi hoặc cùng khiếp sợ thời điểm, dưới lòng đất, một cái thân ảnh màu đen, cũng là ở cười a a, ha ha, ỉn giờ dạ trả cơ dạ, cũng chỉ có một số ít bản nguyên ở cả hệ nơi đây. Nhưng là cả hệ cũng là siêu việt Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này chính phái ỉn giờ dạ chuyển thế người. Cho nên nói, ỉn giờ dạ trả cơ dạ cùng với ở Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi nào lãng phí, còn không bằng cho cả hệ đâu. Còn có Atu là trả cơ dạ, đến lúc đó cũng xuất ra phân nửa cho tên tiểu nha đầu kia. Tuy là cái tiểu nha đầu này không có cả hệ tư chất, thế nhưng có cả hệ cùng nàng tương lai sẽ kết hôn quan hệ này, liền đầy đủ đạt được phân nửa Atu là trả cơ dạ. Đời này, một phần vạn, Uchiha cả hệ còn giác tỉnh không ra gì nệ gắng. Cái kia nhìn hắn hậu đại, Uzuma Kimito cùng Uchiha cả hệ hậu đại. Ín giờ giả cùng Atula là lực lượng kết hợp hậu đại, cái này hậu đại, phỏng chừng có thể tiếp thu Atula là cùng Ín giờ giả hai người này lực lượng. Đời này, Uchiha cả hệ không biết gì nệ gắng. Ta đây đem Uchiha cả hệ cùng Uzuma Kimito hài tử, trực tiếp rót vào đời sau Atula là cùng Ín giờ giả trả cơ ra. Ta cũng không tin. Atula là cùng ỉn giờ dạ hai người tất cả đều kết hợp với nhau, còn giác tỉnh không ra gì nệ gần tới. Hazet lời nói, Kage không biết, Thế nhưng lúc này cả hệ có thể cảm giác được rõ ràng, trong thân thể của mình xuất hiện một cổ cường đại trả cờ dạ, này cổ trả cờ dạ căn bản là dường như không thuộc về mình giống nhau, hơn nữa ở bài xích chính mình, nhất là này cổ mang cùng với chính mình ý chí trả cờ dạ càng là không ngừng đang trùng kích lấy cả hệ tinh thần lực. Nhưng là cả hệ tinh thần lực sao mà cường đại, hơn nữa này cổ cường đại trả cờ dạ cũng là ở cả hệ trong cơ thể, trực tiếp thần thụ cho hấp thu, sau đó tại biến thành cả hệ trả cờ dạ. Một màn này, để bên cạnh bảo vệ người, dần dần yên tâm lại, thế nhưng tất cả mọi người biết, cả hệ hiện tại đã từ từ khôi phục lại. Cho tới thời khắc này HZ cũng là khỏe miệng cười nói rằng, hiện tại cả hệ đang hấp thu ỉn giờ dạ trả cờ dạ, thật sự là quá tuyệt vời, có phân nửa, ỉn giờ dạ trả cờ dạ bổn nguyên gia nhập vào, Uchiha cả hệ sẽ trưởng thành nhanh hơn. HZ tuyệt đối sẽ không biết, kỳ thực cả hệ cũng không phải là hay là ỉn giờ dạ chuyển thế. Chẳng qua là, bởi vì cả hệ hấp thu một bộ phận ỉn giờ dạ trả cờ dạ, sau đó dựa vào cùng với chính mình trong cơ thể thần thụ, đem ỉn giờ dạ trả cờ dạ hấp thu. Ở đem cả hệ sử dụng chính mình trả cờ dạ, chuyển hóa trở thành ỉn giờ dạ trả cờ dạ. Cho nên HZ vẫn cho rằng cả hệ là ỉn giờ dạ một bộ phận chuyển thế, bởi vì HZ trong trí nhớ, Atula cùng ỉn giờ dạ chuyển thế trở thành hai người, cũng không phải chưa từng có. Thế nhưng HZ tuyệt đối, không nghĩ tới cả hệ nơi này có một cái thần thụ. Chương 136, lần nữa đạt được quang minh. Cả hệ lúc này cảm giác được tinh thần lực của mình, trực tiếp đem này cổ trả cờ dạ ý chí cho tiếp nhận rồi. Càng là một cỗ thuần túy ý chí chiến đấu, có cổ ý chí này tồn tại, về sau cả hệ đang đối chiến cùng giết chóc trong, giống như thần trợ. Mà trả cờ dạ cũng đã bị thần thụ hấp thu, sau đó chuyển hóa trở thành cả hệ trả cờ dạ. Cái này phút chốc, cả hệ trực tiếp mở hai mắt ra. Hai mắt ở nơi này phút chốc, liền bày biện ra hoa tuyết hình dạng. Sau đó biến hóa này còn chưa kết thúc, một cái tinh mang hình dáng đồ án cũng theo đó xuất hiện. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, cái này phút chốc, cả hệ hai mắt lần nữa tiến hóa thành, hay là hệ tơ mạn dệ kỳ hủ xạ gìn gắng. Này đôi con mắt đại biểu cho, Uchiha nhất tộc trung cực lực lượng. Mặc dù đang này đôi trên ánh mắt, còn có di nệ gẳng, ở di nệ gẳng bên trên, càng là có nguyệt chi nhãn. Thế nhưng hai loại con mắt, rất ít xuất hiện. Chỉ ít lúc này cả hệ tơ mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, ở nơi này thời kỳ chiến quốc là độc nhất vô nhị tồn tại. Cả hệ chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt kia lộ ra ngoài yêu dị cảm giác, còn có cái kia một thân bên cạnh trả cờ dạ ở nơi này một lần, lộ vẻ càng thêm âm lãnh cùng âm u. Cả hệ bốn mắt nhìn quanh khoảng khắc, nói rằng, ta đã khôi phục thị lực, thân thể cũng đã khôi phục được rồi, các ngươi không cần lo lắng. Lời tuy lãnh, thế nhưng trong lòng của mọi người cũng là có chút ấm áp. Lúc này cả hệ có thể cảm giác được, cặp mắt của mình, thay đổi càng thêm cường đại, trong hai mắt để lộ ra yêu dị cảm giác, để cả hệ cảm giác được một cổ cường đại lực lượng. Nhất là trong hai mắt, ẩn chứa một cổ cường đại lực lượng, càng làm cho cả hệ trở nên động dung. Cái này phút chốc, cả hệ cũng không biết, dưới mặt đất, một cái thân ảnh màu đen, ở không ngừng cuồng tiếu cái này. HZ cảm giác được cả hệ cặp mắt tiến hóa, quả thực so với cả hệ còn cao hứng hơn, nhất là nhìn cả hệ cặp kia lạnh như băng con mắt. Không ngừng tản mát ra điên cuồng ánh mắt. Kages không biết, Kages chỉ biết, thân thể của chính mình tuyệt đối xuất hiện vấn đề, không chỉ là bởi vì mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chủ yếu hơn là Kages cảm giác được trong thân thể có cường đại trả cờ dạ xuất hiện. Nay cổ trả cờ dạ xuất hiện trong ngay mắt, Kages có thể cảm giác được, này cổ trả cờ dạ cường đại, càng là có thể cảm giác này cổ trả cờ dạ không phải là của mình, mà là người khác trực tiếp nhét vào trong cơ thể của mình. Kages thanh sơ biết, này cổ trả cờ dạ là ỉn giờ dạ trả cờ dạ, thế nhưng này cổ trả cờ dạ làm sao biết chạy tới trong cơ thể mình, điểm này Kages càng là không biết. Kages cũng biết, này cổ ỉn giờ dạ trả cờ dạ, tuyệt đối không phải hay là không có dễ nước, mà là một loại thuộc về mình trả cờ dạ. Hiện tại này cổ trả cờ dạ bị thần thụ hấp thu, sau đó cái này thần thụ trực tiếp đem này cổ trả cờ dạ cho tinh lọc, sau đó ở chuyển vận đến Kages trong cơ thể. Kages cảm giác được trong cơ thể mình băng độn trả cờ dạ. Đang hấp thu quá một cỗ đặc thù trả cờ dạ sau đó, lần nữa bị cái này trả cờ dạ hấp thu, tạo thành một cỗ màu đen bạc trả cờ dạ, cả hệ có thể sâu đậm cảm giác được, này cổ trả cờ dạ âm lãnh cùng băng lãnh. Còn như cả hệ một cổ khác trả cờ dạ, chính là hỏa thuộc tính trả cờ dạ ra lôi thuộc tính trả cả. Hiện tại càng là dung hợp với nhau, tạo thành viêm độn trả cờ dạ. Cả hệ trong con mắt, xuất hiện một tia không hiểu, nhưng là cả hệ xác định, trong thân thể của mình biến hóa, cũng không có cái gì đối với mình tai hại. Thậm chí có chủng mỹ hảo cảm giác. Dù sao thời khắc này Kages cảm giác được là cường đại, hơn nữa cái này cường đại không có một tia vấn đề. 11 cầu đặt 11. Thời điểm không lâu sau, lúc này Kages chướng đồng chỗ, từ bỏ những thủ vệ kia, những người khác đã tản đi. Bởi vì cả hệ thương thế đã khôi phục, hơn nữa chiếm được lực lượng càng thêm cường đại, lúc đầu đã mù hai mắt, càng là ở một lần tiến hóa. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trên hai mắt, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Loại lực lượng này, kèm theo cả hệ sám chỉ, chuyên tâm cũng là âm thầm truyền tống đi ra. Nhất thời để cả hệ thủ hạ lúc đầu có chút bận tâm, cùng lửa giận tâm tình. Trực tiếp ép xuống, sau đó đổi thành một bộ đắt đỏ cùng tâm tình kích động. Còn như còn lại lúc đầu xuẩn xuẩn dục động sẻn dù nhất tộc cùng hì ủ ga nhất tộc, càng là trực tiếp yên tĩnh lại. Dù sao cả hệ không phải thực lực đại tổn, mà là thực lực đại tăng A. Cả hệ lúc này trong con mắt, mang theo một tia suy tư, đang suy tư đã biết một thân ỉn giờ dạ trả cờ dạ, đến cùng từ chỗ nào mà đến. Bất quá cả hệ không phải tinh tưởng, theo cả hệ tâm tư, cả hệ cũng là thấy được lúc này y xỉn, đi tới cả hệ trước mặt, nhìn cả hệ, nói rằng, cả hệ đại nhân, thân thể của ngài lúc này đã không việc gì à. Cả hệ ánh mắt, ở chuyên tâm xuất hiện trong nháy mắt, liền khôi phục lại. Cái kia vốn là suy nghĩ ánh mắt, cũng là xuất hiện một tia thở ơ nhìn bên cạnh y xỉn, cũng là nói rằng, cơ thể của ta đã không việc gì, ngươi tới có chuyện gì không? Mang theo một ít tâm tư thoại ngữ, để thời khắc này y xỉn, mang theo nụ cười nói đến, nếu cả hệ đại nhân không việc gì, vậy thì thật là quá tốt. Hiện tại cả hệ đại nhân, nhưng là chúng ta ủ trì hạ nhất tộc tượng trưng A. Nói đến đây, y xin cười cười, sau đó sẽ lần nhìn thời khắc này cả hệ, tiếp tục nói đến, cả hệ đại nhân, lúc này đây hạ gõ rổ mộ nhất tộc đã triệt để diệt vong. Mặc dù không biết, vì sao đến cuối cùng, hạ gõ rổ mộ nhất tộc cử tộc sử dụng lam độn hóa quang thuật. Thế nhưng có thể xác định chính là, thời khắc này hạ gõ rổ mộ nhất tộc, cũng là đã diệt vong. Nói đến đây, y xin trong giọng nói, cũng là mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn. Dù sao có thể lấy tổn thất nhỏ như vậy, đổi lấy một cái đỉnh tiêm gia tộc diệt vong, y xỉn tự nhiên cao hứng. Y xỉn, mang theo nhẹ nhẹ nụ cười, sau đó nhìn thời khắc này cả hệ, tiếp tục nói rằng, cả hệ đại nhân, một lần này thu hoạch phi thường lớn. Bởi vì hạ gõ rổ mộ nhất tộc diệt tộc thật sự là, quá mức đột nhiên, cho nên hạ gõ rổ mộ nhất tộc tộc địa trong, có đại lượng vật tư, còn có một chút nhẫn thuật. Nói nơi đây, cả hệ trong con mắt, nhớ lại hạ gõ rổ mộ thiên cuối cùng chết đi một câu nói kia. Ngươi muốn cho ta đừng giết chết hắn, ta đây liền nhất định phải giết chết hắn. Nghĩ vậy nói trong nháy mắt, cả hệ trong con mắt xuất hiện một tia hiểu rõ. Không muốn để cho người khác giết chính mình, nhất là hạ gõ rổ mộ nhất tộc, hơn nữa có thể tại loại này tình huống bên dưới, có thể làm cho hạ gõ rổ mộ thiên khắc chế, phòng trường chỉ còn lại có HZ. Cả hệ nghĩ tới là HZ, nhất thời trong lòng xuất hiện một hơi khí lạnh, sau đó trực tiếp nói rằng, chuyên tâm, truyền lệnh xuống. Hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân. Từ bỏ chúng ta người huynh đệ kia thê tử cùng nhi tử lưu lại. Còn có hạ gõ rổ mộ ngày người nhà, cũng chạy xuống một tia huyết mạch. Còn dư lại giết hết tất cả. Nhớ kỹ ta nói giết hết tất cả, không chừa một ngống. Chương 137, gần rời đi cả hệ. Nói tới chỗ này, cả hệ trong hai mắt toát ra sắc ý, thời khắc này cả hệ cảm giác được, lúc này đây hạ gõ rổ mộ nhất tộc, sở dĩ gặp phải loại tình huống này, cũng là bởi vì HZ có thể khống chế. Hoặc có lẽ là HZ ở sáng tạo hạ gõ rổ mộ nhất tộc thời điểm, để lại vật gì vậy, cho nên mới xuất hiện một màn kia. Nghĩ tới điểm này, cả hệ tự nhiên đem những cái này, nguy hiểm cho bài trừ, những nữ nhân kia, những hài tử kia, không chừng trong tương lai cũng sẽ bị HZ khống chế, cho nên muốn đến nơi đây, cả hệ trực tiếp quyết định đem hạ gõ rổ mộ nhất tộc diệt tuyệt quyết tâm. Cả hệ ánh mắt ở nơi này phút chốc, xuất hiện sát ý ngang nhiên, nhất là cái kia trong lòng mang theo sát khí, càng là có loại bùng nổ cảm giác. Y xin, nhìn cả hệ ánh mắt, tuy là cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cả hệ trước đây, đều sẽ đem gia tộc khác nữ nhân lưu lại, làm chính mình ủ trí hạ nhất tộc huyết mạch tiến hóa thủ đoạn. Thế nhưng lúc này đây cũng là trực tiếp, hạ giết hại thủ đoạn, làm sao có thể không cho Y xin khiếp sợ. Thế nhưng Y xin, nhìn cả hệ cặp mắt kia, tràn ngập sát ý tinh hồng hai mắt, trực tiếp nói rằng, đúng vậy cả hệ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá ở trong nội tâm, Y xin cũng là thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân, giết cả hệ đại nhân đệ đệ, mới để cho cả hệ làm như thế sao? Cả hệ không biết lúc này ý xỉn suy nghĩ cái gì, nhưng là lại biết sau đó phải bắt đầu làm những gì. Thanh phong như trước, thế nhưng cái này quang mang nhàn nhạt có chút ảm đạm. Bóng đêm rất đẹp, thế nhưng bóng đêm cũng không phụ trợ. Cả hệ trong con mắt mang theo một tia nho nhỏ chờ mong, nhìn cái kia không trung nguyệt, thế nhưng hắc vân áp nguyệt, cả hệ nhìn không phải cực kỳ tinh tường. Màu đỏ thắm hai mắt, mang theo vài phần thờ ơ. Cũng là xoay người, hướng về một cái gian nhà đi tới. Kages Kaka, chúng ta thật muốn rời đi nơi này sao? Đi lì à ở chỗ này ở rất vui vẻ chứ, tại sao muốn rời đi nơi này đâu? Mina rủ kỳ đi lì à, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Kage. Kage nhàn nhạt tuân hạ thân thể, sau đó nhìn thời khắc này Minazuki đi lì ạ, cũng là nói rằng, không có gì, nơi này là thuộc về Uchiha nhất tộc gia, mà không phải nhà của ta. Nói tới chỗ này, Kage tay phải ở Minazuki đi lì ạ trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve một cái, sau đó xoay người, hơi lưu niệm nhìn một chút cái nhà này vườn, cuộc sống này gần 10 năm gia viên. Đi thôi, đi chúng ta nhà mới. Dứt lời, trong nháy mắt bên cạnh nhân, trực tiếp đem hành lý mang theo, sau đó nghị Uchiha tộc địa nơi cửa chính đi tới. Nơi này là Uchiha tộc địa, Kage cũng đã quyết định phải rời đi nơi đây. Từ hạ gò rổ mộ nhất tộc diệt vong sau đó, thời gian cũng đã quá khứ nửa năm qua này, Kage đủ không ra khỏi cửa, vẹn vẹn chỉ là ở nơi này trong sân nhỏ. Đúc luyện cùng với chính mình nhẫn thuật, dù sao không có lực lượng cường đại, cũng không biết vận dụng, đây cũng không phải là một cái cường giả cái gọi là. Kage ở nơi này nửa năm qua, khắc khổ đem chính mình cái kia một thân, lực lượng khổng lồ nắm giữ tốt, thế nhưng trong lòng thì hiện ra, một tia yên lặng lành ý, bởi vì Kage càng phát cảm giác được, cái này Uchiha nhất tộc thờ ơ. Theo thời gian trôi qua, Kage đã để chuyên tâm, đem thuộc về mình một bộ phận kia người, hướng về ban đầu ỷ sĩ cụ dạ bộ tộc rút lui. Thời khắc này ỷ sĩ cụ dạ bộ tộc đã tạo lập được một cái cự đại thành thị, tên cũng gọi là Tinh Hồng Thành, thế nhưng người nhiều hơn nguyện ý, đem điều này thành thị xưng là Tinh Hồng Chi Thôn. Bởi vì, nay không phải một cái tộc quần, mà là một cái thôn xóm. Cả hệ coi như là thuộc về cuối cùng một nhóm, đến Tinh Hồng Chi người của thôn. Cho nên cả hệ lúc này có thể cảm giác được rõ ràng, bây giờ Uchiha nhất tộc thờ ơ, đối với cả hệ thờ ơ. Những người này là cả hệ đem chính mình trong thế lực, một ít con sâu làm dầu nổi canh, tất cả đều cho cướp đoạt đi ra người, càng là có chút đức hạnh không tốt người. Đương nhiên phương diện này cũng có cả hệ, đặc biệt an bài xuống nhân. Thế nhưng toàn bộ Uchiha nhất tộc lực lượng, cả hệ đơn độc chiếm 7 thành, còn dư lại 3 thành thì là thuộc về Uchiha Mạ Đạ Dạ. Không sai chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, bởi vì lần trước hạ gõ rổ mộ nhất tộc sử dụng hóa quan thuật, để lúc đó cái kia muốn chứng minh thực lực mình Uchiha Tạ Dị Mạ bị trọng thương. Lúc đó rất nhiều người dựa theo cả hệ mệnh lệnh rút lui, thế nhưng Uchiha Tạ Dị Mạ sử dụng sở xạ nụ cũng là cưỡng ép đi chiến đấu. Kết quả đang đối mặt hạ gõ rổ mộ nhất tộc sử dụng hóa quan thuật thời điểm, bị trọng thương. Cặp kia con mắt đã phế đi, thân thể cũng đã tàn phế, có thể nói bây giờ Uchiha Tạ Dị Mạ một thân thực lực đã yếu đáng thương, nhưng là lại có Uchiha Mạ Đạ Dạ đang áp chế cái này. Kage không biết, bởi vì mình nguyên nhân, Hắc Dẹt trực tiếp đem Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ thể ỉn giờ dạ trả cờ dạ cho rút lấy phân nửa, đưa cho Kage. Thế nhưng cái này rút ra thời điểm, cũng là để Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực đại tăng, hiện tại càng là trực tiếp nắm giữ ỉn giờ dạ trả cờ dạ. Hơn nữa giác tỉnh ra lượng trùng huyết kế giới hạn, một cái lam độn, một cái viêm độn. Còn như Uchiha Izuna, cũng là giác tỉnh ra khỏi viêm độn. Càng là ở Hắc Dẹt cái kia rót vào một tia trả cờ dạ dưới, thực lực bây giờ có thể nói cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực tương đương. Có Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna áp chế, bây giờ còn dư lại Uchiha lực lượng, hoàn toàn bị áp chế dễ bảo. Cái này cũng là cả hệ yên tâm trực tiếp rời đi một trong những nguyên nhân. Cả hệ yên lặng đi tới Uchiha trước đại môn, nhìn vậy có chút tăng thương, còn có cái kia mang theo vài tia vết máu Uchiha nhất tộc đại môn, cũng là nói rằng, là thời điểm ly khai, nơi đây đã không đáng ta hồi tưởng. Dứt lời, cả hệ quả thực cảm giác được rõ ràng, một cỗ cảm giác quen thuộc xuất hiện, cả hệ quay đầu trong con mắt nhìn hai đứa bé, đỡ một người có mái tóc tái nhợt kẹp theo hắc sắc, khổ sắc mặt, có chút hạ xuống hốc mắt, hướng về cả hệ đi tới. Cả hệ trong con mắt, nhìn cái này nhân loại, nhưng trong lòng thì nói rằng, Uchiha Tạ Dị Mạ, còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna. Kage trong con mắt để lộ ra màu sắc trang nhã, nhìn ba người này, cũng là nói rằng, các ngươi tới nơi này làm cái gì, nếu tới xem lời của mẫu thân, vậy không tốt ý tứ, mẫu thân đã sớm ở một cái tháng trước, đi trước Tinh Hồng Chi Thôn. Nói tới chỗ này, Kage ánh mắt gắt gao nhìn thời khắc này Uchiha Tạ Dị Mạ, trong ánh mắt kia tràn đầy thờ ơ, miệng kia sừng mang theo băng lãnh, thật là hàm chứa sát ý. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn cả hệ bộ dạng, trong con mắt không biết nên nói gì cho phải. Uchiha Izuna, cũng là nói rằng, thực sự liền không cứu vãn nổi sao. Trước đây cũng là chỉ là, phụ thân đại nhân một câu nói lỡ mà thôi. Chương 138, chiến Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lời này vừa ra, cả hệ ánh mắt nhanh chóng biến thành màu đỏ thắm, cái này màu đỏ thắm hai mắt, lần nữa xoay tròn, sau đó biến thành một cái vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Cả hệ nhìn Uchiha Izuna. Sau đó sẽ đưa mắt nhìn sang thời khắc này Uchiha Tạ Dị Mạ, hai mắt chấn động, sau đó nói rằng, phụ thân ta,

Cả hệ theo tiến nhập rừng rậm trong nháy mắt đó, trong thân thể trực tiếp phát ra một luồng khí tức nguy hiểm, hơi thở này để bất luận kẻ nào đều cảm giác được sợ. Cái này phút chốc cả hệ cầm trong tay phi tiêu cùng Sư Hữu Giải Kèn, trực tiếp hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ ném ra. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhìn cái kia ném ra phi tiêu, trên không trung không ngừng va chạm, sau đó ở hướng cùng với chính mình thân thể bốn phía góc chết bắn tới trong nháy mắt, trực tiếp một cái kết ấn, nhất thời cái này Sư Hữu Giải Kèn cùng phi tiêu bắn chúng bất quá là một cái đầu gỗ mà thôi. Bất quá, cái này đầu gỗ cũng là ở nơi này lực lượng cường đại dưới, trực tiếp biến thành một cái gỗ vụn nhanh. Mà ở cục gỗ biến thành gỗ vụn trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện tại cả hệ trong hai mắt, thế nhưng lúc này, theo sát mà đến cũng là vài cái Sư Hữu Giải Kèn cùng phi tiêu. Thấy như vậy một màn trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là nói rằng, phi tiêu ảnh phân thân chi thuật sao. Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ, lần nữa hai tay kết ấn. Sau đó liền thấy cái này phi tiêu lần nữa xuyên thấu Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng là lại để lại theo màu trắng yên vụ. Kojimi, phân thân thuật. Những thứ này nhưng là ta giao cho ngươi, ngươi dĩ nhiên cầm ta giao cho ngươi nhẫn thuật, ở trước mặt ta sử dụng. Kage nói xong trong nháy mắt, một cái tung người, tay phải trực tiếp hướng về bên cạnh một cái đại thủ đánh, sau đó quát lên, lẽ nào ta chưa nói với ngươi, ẩn thân thuật ở bạch nhãn cùng cảm giác nỉ dạ dưới, căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu sao. Nói xong. Kage tay phải trực tiếp đánh đập đến rồi trên một cây đại thụ, trong nháy mắt cái này đại thụ bị đánh thành hai tiết, nhưng là lại lộ ra bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chương 139, ta mạnh nhất là thể thuật. Thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, hai tay khoanh, chuyển hình chữ thập, ngăn cản Kage một quyền này. Nhưng nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng chảy xuống dòng máu, thì biết rõ Uchiha Mạ Đạ Dạ mới vừa rồi một kích kia dưới, cũng không phải là không có thụ thương. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn Kage, trong hai mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nhìn cái kia đứng ở trên cây, bao quát chính mình cả Kage. Chính mình cũng là ngửa đầu, nhìn cả Kage. Trong lòng hiện ra vẻ khiếp sợ ánh mắt, nói rằng, ngươi chừng nào thì có sức mạnh to lớn như vậy. Cả Kage, đứng ở trên cây, mắt nhìn xuống thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia ánh mắt khiếp sợ. Trong hai mắt xuất hiện một tia thờ ơ, cái này thờ ơ trong mang theo một tia băng lãnh, sau đó nói rằng, nhớ kỹ sao, ta đã từng nói. Ta thể thuật là cường đại nhất, cho nên ta liền giáo thụ mẹ ấy dù kỳ loại này thể thuật. Nhưng là lại không có giao cho ngươi ủy dù mì nhịn, lúc đó ngươi ủy dù mì nhịn còn cảm giác được, có chút kỳ quái. Ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta thể thuật cường đại, còn ngươi nữa cùng ta thực lực chênh lệch. Kage nói xong, trên tay Sư Hữu Giải Kèn đã bắn ra. Sau đó trong nháy mắt, Kage xuất hiện tại giữa không trung. Giữa không trung, Kage nhìn thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ. Sau đó dương lên hữu quyền. Hữu quyền bên trên, xuất hiện một cỗ cảm giác các bách, loại này giống như đại sơn một dạng cảm giác các bách. Nhất là nắm đấm kia bên trên, mang theo một cỗ sâu đậm sát khí khí tức, càng làm cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, dường như thấy được một con hồng hoang cự thú. Uchiha Mạ Đạ Dạ, cảm giác được rõ ràng cổ lực lượng này cường đại, càng là biết, ở nơi này song quyền dưới đầu, mình nhất định không có kết quả gì tốt, hơn nữa Uchiha Mạ Đạ Dạ càng là biết rõ, chính mình từ bỏ sử dụng sở san đủ, tuyệt độ không đỡ được cổ lực lượng này. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người xuất hiện, hắc màu tím trả cờ dạ, sau đó cái này trả cờ dạ nhanh chóng biến thành một cái khô lâu cự nhân. Thế nhưng cái này phút chốc, Kage công kích cũng đã đến rồi. Kage màu bạc trắng tóc phân tán bốn phía, cặp mắt kia trong xuất hiện một tia sâu đậm sắc khí, cái kia một thân bảng bạc sắc khí, càng là đè Uchiha Mạ Đạ Dạ không thở nổi. Thế nhưng cái này phút chốc, Kage tay phải đã hạ xuống. Nắm đấm màu đỏ ngòm, mang theo một tia cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Còn có cái kia dường như đánh vỡ toàn bộ không gian một dạng lực lượng, trực tiếp rơi xuống Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xạ nụ bên trên. Mới sinh thể sở xạ nụ, cùng cả hệ nắm đấm đụng vào nhau. Phanh! Nắm tay trực tiếp cùng mới sinh thể sở xạ nụ, phát ra một tiếng cường đại tiếng va chạm. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhìn cái kia đem nắm tay khắc ở chính mình sở xạ nụ trên người nắm tay. Cũng là để lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cả hệ sử dụng sát quyền phát lực phương thức, đang sử dụng trả cờ dạ ở phát lực. Sát quyền chú trọng ngưng tụ, một quyền đánh tới, giống như là một cái kiếm đâm đi qua giống nhau, mà mũi kiếm liền là cả hệ nằm đấm. Chuyển của tôi nét. Giang giác. Giang giác. Cái này phút chốc, sờ xà nụ bên trên, xuất hiện một nhẹ nhẹ vết dạn. Chứng kiến cái này vết dạn trong ngáy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, trong miệng không khỏi nói rằng, sờ xà nụ phòng ngự cũng có thể đánh vỡ, điều này sao có thể. Uchiha Mạ Đạ Dạ, không dám tin tưởng. Nhưng là Kage cũng là quát lạnh một tiếng, nhất thời tay kia ở trên lực lượng lần nữa bạo phát, sau đó liền thấy cái kia sở sạn đủ, trực tiếp biến thành toái phiến. Hắc ánh sáng màu tím, mang theo toái phiến, trực tiếp trên không trung tản mát, cả hệ trực tiếp trên không trung xem cái này thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ bởi vì sở xạ nụ vỡ vụn, không khỏi chạy xuống một tia huyết lệ, sau đó nhanh chóng hai tay kết ấn, sau đó quát lên, viêm độn Enton, cả gột sủ chia. Trong nháy mắt màu đen hỏa diễm, trực tiếp xuất hiện tại cả hệ trước mắt. Cả hệ nhìn cái này màu đen hỏa diễm, trong con mắt xuất hiện một tia thờ ơ. Cả hệ nhìn, vậy có chút kích động Uchiha Mạ Đạ Dạ, trực tiếp quát lên, lẽ nào ta nói qua cho ngươi, ta trên không trùng, ngươi sẽ đánh tới chúng ta sao? Quá vô tri. Nói xong, cả hệ trực tiếp biến mất ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mắt, màu đen kia hỏa diễm trực tiếp bắn hết. Màu đen hỏa diễm, trực tiếp hướng về bên cạnh một cái cây cối rơi đi, trong nháy mắt cái này đại thụ trực tiếp hóa thành cho tàn. Cái này phút chốc, cả hệ đã xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người, mà Uchiha bên cạnh một cái sở xạ nủ trong mảnh vụn, xuất hiện một cái màu đen tam câu ngọc thuật thức. Thấy như vậy một màn, Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra một tia hiểu ra, sau đó nói rằng, phi lôi thần chi thuật sao? Biết không, thế nhưng đã muộn. Nói xong, cả hệ tay phải đã rơi xuống Uchiha Mạ Đạ Dạ bụng, nhất thời một cô đánh bể không khí thanh âm xuất hiện. Thanh âm này là phá không thanh âm, để Uchiha Mạ Đạ Dạ mới thôi sửng sốt. Nhưng là bởi vì tốc độ cực nhanh, cả hệ tay phải đã công kích được Uchiha Mạ Đạ Dạ bụng. Thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ quả thực cảm thấy không thích hợp. Bởi vì, nay một quyền xuống phía dưới, chính mình dĩ nhiên không có cảm giác được, chính mình đánh xuyên qua thân thể cảm giác. Cả hệ trong con mắt, xuất hiện một cái màu đen bóng dáng, cái này phút chốc cụ chỉ hạ mã đạ dạ trực tiếp biến thành màu đen bóng dáng. Thấy như vậy một màn, cả hệ lạnh lùng nói đến, mạn dệ kỳ ủ năng lực sao? Dứt lời, nhất thời nắm tay nhất chuyển, trong nháy mắt cái này màu đen bóng dáng trực tiếp bể ra, hóa thành chất lỏng màu đen, sau đó từ từ hướng là nước chảy giống nhau. Hướng về một cái địa phương tụ tập đi. Cả hệ ánh mắt theo cái này chất lỏng màu đen, nhìn thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ. Trong con mắt xuất hiện một tia nghiền ngẫm, sau đó lạnh lùng nói rằng, ngươi mạn dệ kỳ ủ năng lực không tệ, có thể cứu ngươi một mạng đâu. Bất quá cái này bóng dáng cũng quá yếu một chút. Nói đến đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là đã đem trong tay kết ấn hoàn thành, sau đó uống được viêm độn tám thước câu ngọc. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên tay phải xuất hiện một cái màu đen câu ngọc. Cái này câu ngọc trực tiếp hướng về cả hệ ném qua tới, nhìn màu đen câu ngọc, cả hệ trong con mắt xuất hiện một tia chẳng đáng, nói rằng, đây là bắt trước ta giả sẻn gẳng sao, thế nhưng đây cũng quá giả. Nói xong, cả hệ trong tay giả sẻn gẳng, trực tiếp nhanh chóng xuất hiện. Màu xanh nhạt giả sẻn gẳng tại xuất hiện trong nháy mắt, trong tay cũng xuất hiện màu đen hàn ý tan vào cái này hay là lam sắc giả sẻn gẳng. Cái này phút chốc, màu đen giả sẻn gẳng xuất hiện, sau đó biến nhìn cả hệ trong tay giả sẻn gẳng, mặt trên hiện đầy màu đen bông tuyết. Bốn phía cũng xuất hiện màu đen tiểu băng tinh, hướng về mặt đất rơi đi. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn tinh tường, từng cái băng trụ sừng nhọn xuất hiện, tạo thành, một người giống là nhím cầu dạ sẻn gẳng. Chương 140, mẹ ấy rủ kỳ hai mắt mang tới năng lực. Cái này phút chốc, cả hệ trực tiếp đem vật cầm trong tay dạ sẻn gẳng, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ viêm độn câu ngọc ném tới. Màu đen hỏa diễm, ngưng tụ thành câu ngọc. Cùng màu đen dạ sẻn gẳng trên không trung bay đi. Một mặt là mang theo nhẹ nhẹ bông tuyết. Một mặt là mang theo nhẹ nhẹ hỏa diễm. Hỏa diễm cùng hàn băng va chạm, cả hệ trong mắt mang theo nhàn nhạt lệnh ý, nhìn cái này hay là va chạm. Vô thanh vô tức, giống như là vốn là cùng một chỗ, sau đó trong nháy mắt này, giao nhau ở chung với nhau dáng vẻ, màu đen dạ sẻn gẳng cùng màu đen câu ngọc, đụng vào nhau. Không âm thanh, nhưng nhìn cái kia va chạm ra, xuất hiện một cỗ khổng lồ vặn vẹo cảm giác, là có thể nhìn ra được cổ lực lượng này cường đại. Chu vi hoàn cảnh cái này phút chốc cũng là từ từ bể ra. Cái kia bồng bềnh lá cây đang bị thổi sang trong lúc này trong nháy mắt, trực tiếp biến thành bột phấn, sau đó biến mất không thấy. Chu vi một mảnh hắc sắc, dường như đem trọn phiến không gian nhuộm hắc giống nhau. Chu vi một mảnh lỗ đen, cái kia va chạm địa phương, phảng phất là một cái lỗ đen giống nhau. Nhưng là lại không có như lỗ đen lực hấp dẫn, chỉ có vẻ này cường đại lực lượng hủy diệt. Băng cùng hỏa va chạm, càng là hai huyết kế giới hạn va chạm, cũng là ỉn giờ dạ cùng ỉn giờ dạ va chạm. Lực lượng cường đại, ở nơi này phút chốc bạo phát. Lặng yên không hơi thở sau đó, cũng là nổ kinh thiên động. Cả hệ xạ dị gẳng trong, dĩ nhiên nhìn cái kia dạ sẻn gẳng cùng màu đen kia câu ngọc dĩ nhiên dung hợp với nhau. Trong chớp nhoáng này, cả hệ trong con mắt, xuất hiện một tia nguy hiểm cảnh giác cảm giác. Trong nháy mắt, cả hệ đã xuất hiện ở trên một cây đại thụ bên cạnh chính là tam câu ngọc phi lôi thần thuật thức. Thế nhưng ở cả hệ rời đi trong chớp nhoáng này, cả hệ trong con mắt cũng nhìn thấy một bóng người ly khai, người này chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ.

cũng là để cả hệ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ phát huy rơi tận cùng. Cả hệ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, tranh đấu chi hung mãnh, quả thực kinh thiên động địa, thanh thế hạo mà đại hung hãn, quần quận lực lượng rầm rầm buộc phát ra. Vâng! Vâng! Vâng! Ông Sáu! To lớn rừng rậm, lúc này đã biến thành bình nguyên, hơn nữa cái này bình nguyên muốn so với bốn phía mặt đất bình thấp vài phần. Thương thiên bởi vì cả hệ lúc này là quỷ khóc sói tru, mặt đất nhưng bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ tràn đầy vô cùng dày đặc khí tức uy nghiêm. Vâng! Vâng! Vâng! Ông Sáu! Mũ Dạ Mạ Xạ cùng Thiên Triểu Mâu lại một lần nữa đụng vào nhau, cả hệ từ không trung giáng xuống, trong tay hắc đao tản ra ưu quang. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay huy động trong tay Thiên Triểu Mâu, lại tựa như một cái lang nha bổng giống nhau, hung mãnh cùng uy hiếp. Rộng lớn mặt đất lúc này phập phồng kéo, nhấc lên từng đạo dòng sông cùng gò núi. Không chỉ có như vậy, ở nơi này trong đụng trạm, còn có từng cái năng lượng to lớn cầu, phương thức là thái dương bạo tạc một dạng, trực tiếp uy lực hướng về bốn phía tan ra bốn phía. Cả hệ cùng ngụ trí hạ mạ đã ra, hai cái to lớn sở sạn đủ, lẳng lặng dừng lại ở cái này phút chốc. Lúc này, cả hệ lấy một thân bạch sắc đồng phục chiến đấu, trong hai mắt, băng lánh mênh ngông, dường như ẩn chứa vũ trụ ngôi sao vậy, tràn đầy vô tận băng lánh. Cả hệ bộ mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, bốn phía từng đạo màu máu đỏ khí tức khuyết tán ra. Cả hệ thân thể bốn phía sát khí kịch liệt kéo lên, cùng cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người, dâng lên một cỗ hạo nhiên khí tức tang thương đụng vào nhau. Khí thế kia dường như hóa thành một cái cự thú giống nhau, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khí tức biến thành man thú, ở hùng mãnh chém giết trong. Thế nhưng đánh giết không chỉ là người, còn có khí thế giao phong. Thời khắc này cả hệ sở xạ nú đem vật cầm trong tay hắc đao ném đi, sở xạ nú trực tiếp một cái tam thể thức, trực tiếp đánh ra một quyền, đây là sát quyền trong một quyền, tên là sát nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn cái kia cả hệ đem vật cầm trong tay mù ra mạ xạ văng ra, cũng là trực tiếp hướng cùng với chính mình cơ nắm tay, quả đấm này cũng là mang theo một cỗ hung manh cùng sát khí, tạo thành một cái giống như man hoang cự thú một dạng khí tức, khiến người ta lạnh run. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người ở quả đấm vung đến từ dưới, nhất thời dâng lên một cổ khí tức cường đại, trong tay Thiên Triểu Mâu cũng là hóa thành một cỗ hắc sắc nham tương một dạng đồ đạc, bọc lại Uchiha Mạ Đạ Dạ sở san đủ, tạo thành một cái nanh tranh áo giáp. Thiên Triểu Mâu là một thanh tâm kiếm, một bả ý chí kiếm, có thể theo tự thân ý chí hóa thành nhiệm là cái gì. Cái này phút chốc, hôm nay Triểu Mâu cũng là hóa thành một cái áo giáp. Đối mặt với cả hệ cái này giống như thế giới hủy diệt một dạng nắm tay, cũng là phát liêu ngoan, cũng là muốn lấy cả hệ huy vũ ra bản thân nằm đấm. Dầm dầm dầm ông ba tiếng sấm vang vọng dựng lên, quanh quần bát phương mở ra lúc, uy thế đã ngập trời một dạng. Chiến đấu chính là kịch liệt lúc. Cả hệ nơi đây theo từng đạo hét lớn, từng tiếng giết. Cái kia vốn là Trần Phong đã lâu sát quyền, cũng là ở nơi này hổ cả thế giới mở ra nó huy danh. Cả hệ giờ khắc này ở sở xạ nụ trong, cũng là cơ nắm tay, trong cơ thể theo sát quyền vùng ra, rung động ầm ầm. Mà sở xạ nụ cũng theo quả đấm này, ầm ầm rung động. Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi đây, cơ thể thuật không cao, thế nhưng trong cơ thể có lục đạo tiên nhân trợ giúp, dĩ nhiên đem cái kia hóa thành áo giáp lưu lại một điểm thiên triệu mâu. Hóa thành từng cái cự thú, dùng cự thú các loại cả hệ va chạm đứng lên. Âm dương trúc tính trạ cơ dạ, chuyển hóa thành thuộc tính ngũ hành trạ cơ dạ. Cái kia cự thú khi thì hỏa, khi thì thổ, khi thì lôi. Chính là biến hóa hàng vạn hàng nghìn, ta cũng chỉ có một quyền. Cả hệ đối mặt với cái kia thiên biến hóa vạn chiêu số, còn có cái kia lục đạo tiên nhân đối với trạ cơ dạ không chế. Trăng trận điều động trong cơ thể mình trạ cơ dạ, còn có thân thể kia trong nổi lên khổng lồ sát khí. Tựa như vô cùng sát lục chi lực, tạo thành quần quận huyết hải một dạng sôi trào, ở cả hệ sở xạ nụ thân thể cuốn tới. Không chỉ có như vậy, thời khắc này cả hệ trong lòng nảy sinh ác độc phía dưới, không ngừng ra chiêu. Sát địa. Cả hệ thời khắc này nắm tay, phảng phất là một cái bị máu tươi nhiễm đỏ nằm đấm, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ ầm ầm tới. Quyền này hung mãnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ quanh thân hắc sắc nắm bùn một dạng thiên triệu mâu, cũng là hóa thành một cái màu đen cự long, hướng về cả hệ cấp tốc trùng kích trong. Quanh ông ba đột nhiên, trong chiến đấu cả hệ, khí tức quanh người một hồi cổ đãng. Cả hệ ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, trong cơ thể tiếng ken két truyền ra lúc, hư không lập tức xuất hiện quần quận màu máu đỏ khí tức, hơi thở này trực tiếp phun trào ra, hóa thành vô tận lực lượng khổng lồ xông thẳng bát phương ra. Cả hệ sắc mặt màu sắc trắng nhã, hai mắt sát ý chợt lóe gầm rú nói, sát nhân, sát địa, sát thiên, giết sạch. Trong giọng nói mang theo một cỗ sát khí cùng bạo khởi, làm cho một loại giết hết thương thiên bưu hãn cảm giác. Theo cả hệ giết bỗng nhiên cửa ra. Thanh âm truyền ra trong nháy mắt, sát na vượt trên Uchiha Mạ Đạ Dạ hắc sắc cự long, vô số hào quang màu đỏ ngòm, tạo thành một cái cự đại nằm đấm, hướng về màu đen cự long phóng đi. Va chạm thanh âm, siêu việt tinh cầu va chạm thanh âm, cái kia siêu việt cái kia tử vong một dạng gào thét âm thanh. Cái này va chạm thanh âm, để đại địa nát bấy, bốn phía bình nguyên cũng theo một quyền này, hiện ra một cái cổ nước đục ngầu, đem điều này lúc đầu hình thành cự đại hầm động, biến thành hồ nước. Hồ này cự đại, trung tâm hiện đầy từng cái bởi vì chiến đấu dâng lên tiểu gò núi. Cái này phút chốc, Cả Hệ lần nữa quát to, sát đạo. Cả Hệ thoại ngữ ở nơi này thế giới quanh quần ra, hư vô lập tức theo lấy Cả Hệ một cái này vặn vẹo ra, nhấc lên kinh thiên hồi âm tràn ngập, như có lôi đỉnh nổ vang nơi này một dạng. Cùng lúc đó, càng là có một cỗ không cách nào nói rõ sát ý, trong nháy mắt hàng lâm thiên địa. Cả Hệ không biết vì sao, thế nhưng lúc này cái kia toàn bộ trong bầu trời đã biến thành màu máu hồng sắc. Cả Hệ không biết, chính mình mượn hắc dẹt lực lượng, sẽ đạt tới loại xe này trình độ, thậm chí ảnh hưởng cái này thiên địa. Hắc dẹt, nhìn Cả Hệ biểu hiện, trực tiếp hảo hảo cười to nói, đồng dạng là ngươi nhi tử chuyển thế, hiện tại ngươi là một ngươi phân nửa nhi tử, đối phó ngươi một cái khác nhi tử. Năm đó ngươi không có công bình đối đãi ngươi hai cái nhi tử, để cho ngươi hai cái nhi tử bắt đầu rồi đại chiến. Hiện tại ngươi đã có không có công bình đối đãi ngươi một cái nhi tử, ngươi cái này nhi tử hóa thành hai người đại chiến lần nữa, thật sự là rất có ý tứ. Thế nhưng lúc này đây, chắc là ta chiếm thượng phòng, cả hệ cũng không phải là ngươi cái kia, chọn chúng ngủ chỉ hạ mã đạ giả có thể so với. Chương 144, chung kết chiến đấu. Oanh long long long ông bốn cái này phút chốc, cả hệ thân thể bốn phía màu máu đỏ khí tức ngập trời, sờ sạ nụ bốn phía hung hãn sát lục chi lực khuếch tán ra, hóa thành sóng gợn tịch quyển tứ phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phương tám hướng hủy diệt chi lực dường như bị cả hệ trường khống, kèm theo cả hệ một tiếng giống to, sát đạo. Ầm ầm run lên dưới, vốn là hình thành hồ mặt đất, nổ tung bay loạn, nước biển chảy ngược. Dầm dầm ông ba tiện đà, cả hệ trong tiếng hét vang, cả hệ hưu quyền hóa thành một cái huyết sắc cự long, hướng về ủ chỉ hạ mã đạ dạ hắc sắc cự long phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới đều là rừng rung động kinh thiên. Cái gì? Làm sao có thể? Uchiha Mạ Đạ Giả trong cơ thể lục đạo tiên nhân trong nháy mắt sợ hai giống dựng lên, ánh mắt chấn động không ngớt. Kage một quyền này, ở hắc dẹt dưới sự trợ giúp, uy lực đã đạt đến hay là cực hạn. Cực hạn này uy lực, Kage không biết bao lớn, thế nhưng có thể để cho lục đạo tiên nhân khiếp sợ, cái kia uy lực tự nhiên cự đại. Kage mượn hắc dẹt lực lượng, sau đó đang tương mình trong thân thể sát khí ngưng dẹt buộc phát ra, cái này uy lực ở cộng thêm phía trước mấy quyền điệp ra, vậy trong này thắng được phía trước lực lượng mấy chục lần. Một màn này, nhất thời dung chuyển Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng trong cơ thể lục đạo tiên nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này trong nội tâm, chấn động trước đó chưa từng có, sát na nổi lên tiếng sấm, hình như có chút không thể tin tưởng vậy. Vì sao, cái này cả S, dĩ nhiên siêu việt ỉn giờ dạ lực lượng, một quyền này uy lực, đã siêu việt ta sử dụng nhẫn thuật. Đây là ỉn giờ dạ sao, hơn nữa hắn vẹn vẹn chỉ chiếm dùng ỉn giờ dạ trả cờ dạ phân nửa a. Lục đạo tiên nhân ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ thể. Nói ra khiếp sợ của mình, trận to một đôi hỏa nhãn, hai mắt lộ ra thao thiên chi nộ một dạng, sợ hãi giống không gì sánh được. Thế nhưng theo lục đạo tiên nhân khiếp sợ, bên ngoài quanh thân chín viên gũ đả mạ xoay tròn không ngớt. Lúc này gũ đả mạ dị động, để cả hệ cảm thấy một cỗ thương nhưng hòa hảo khí tức thật lớn. Hơi thở này phảng phất là đến từ viễn cổ thời kỳ giống nhau, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sở sạn đủ, cái này phút chốc, cái kêu đồng bột mà lên trả cơ dạ, dĩ nhiên để sở sạn đủ lần nữa bình thêm vài phần lực lượng. Lúc này lực lượng bạo phát, phảng phất đại biểu lục đạo tiên nhân lúc này ở sâu trong nội tâm trước nay chưa có chấn động một dạng. Lục đạo tiên nhân mắt thấy cả hệ khí tức quanh người rết chóc ngập trời. Khí thế còn đang nhanh chóng tăng vọt trong, sau đó rốt cuộc cũng đã không thể ức chế tâm tình. Lục đạo tiên nhân hét lớn, người này hẳn phải chết, coi như ta trực tiếp hiện thân cũng giết hắn. Coi như hắn là ta nửa nhi tử, ta cũng sẽ giết ta. Lúc này các loại, chờ, sát khí, giết bao nhiêu người. Ta sáng tạo nhẫn tông là hòa bình. Tuyệt đối sẽ không để một người đánh vỡ cái này hay là hòa bình. Nói cùng nơi này, lục đạo tiên nhân trực tiếp đem sức mạnh của bản thân hướng về ủ trì hạ mạ đạ dạ rót vào đi. Trong nháy mắt ủ trì hạ mạ đạ dạ sức mạnh tăng mạnh, cái kia một tiếng con mắt dĩ nhiên đã hiện lên mấy vòng quay vòng, thậm chí một loại câu ngọc ở nơi này vòng vòng bên trên hiện lộ. Ủ trì hạ mạ đạ dạ ở cảm giác được cổ lực lượng này sau đó, thuận giá cả ngửa mặt lên trời rít gào, hắc sa tứ tán, mắt lộ ra điên cuồng. Trong sát na, quát to sở sản đủ. Trong sát na, một cỗ trả cờ dạ từ ủ trí hạ trong cơ thể tuân ra, sau đó sở sản đủ lần hai chậm rãi tiến hóa, bất quá cái này phút chốc, ủ trí hạ mạ đạ dạ hai tay kết ấn, sở sản đủ hai tay đã ở kết ấn. Ủ trí hạ mạ đạ dạ mang theo nội tâm biệt khuất cùng phẫn nộ ý, mang hắn đây đối với mình không có bị đệ đệ cường đại không cam lòng ý, dầm dầm đánh tới. Dầm dầm ông ba sát na một cỗ hung mãnh khí tức xông thẳng Vân Tiêu đi, không chung một cái cự đại hắc sắc cự long, cùng hồng sắc cự long đã chạm vào nhau. Nay cổ va chạm khí tức không phải chuyện đùa, màu đen cự long mang theo ủ chỉ hạ mã đạ giả mạnh mẽ ý chí, mà màu đỏ cự long mang theo là cả hệ vẻ này sát lục chi khí. Va chạm phía dưới, hai cố ý chí bắt đầu giao phòng, sát ý, hận ý tức giận, không cam lòng ý cùng một chỗ va chạm. Trong sát na, hai cái cự long muốn nổ tung lên. Trung quy là cả hệ chiếm thượng phong, dù sao cả hệ lực ý chí kiên định, có hai đời kiên định tín nhiệm, cũng không phải là ủ chỉ hạ mã đạ giả có thể so sánh. Màu đỏ cự long trực tiếp sắp tối sắc cự long sông trở thành toái phiến, mảnh vụn màu đen này tứ tán mà đến. Huyết hồng sát khí ở nơi này phút chốc tràn ngập, thế nhưng cái kia gạo và mì trong nháy mắt, một đầu to lớn hồng sắc cự long lần nữa sông ra, sau đó hướng về ủ trì hạ mã đạ dạ tiếp tục đánh tới. Cái này phút chốc, ủ trì hạ mã đạ dạ càng là giận dữ, trong cơn giận dữ, điều động chính mình tất cả trả cờ dạ, trong sát na, cường đại trả cờ dạ, mang theo ủ trì hạ mã đạ dạ ý chí, trực tiếp để bốn phía xuất hiện vật mèo. Tứ phương không gian lập tức tiếng sấm quanh quần ra. Lúc này ủ trì hạ mạ đạ dạ cường hãn đủ để kinh thiên. Đối mặt như vậy một cỗ hung khí, dù cho là cả hệ cũng đều sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bởi vì cả hệ sâu đậm cảm giác được này cổ trạ cờ dạ không phải ỉn giờ dạ, cũng không phải ủ trì hạ mạ đạ dạ, mà là lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân xuất thủ, cái này phút chốc cả hệ trong lòng ở truyền vang. Hành cả hệ lạnh rên một tiếng, cũng là kiên định cặp mắt của mình. Cả hệ tự nhiên không có khả năng sợ lục đạo tiên nhân, càng không thể nào e ngại ủ trì hạ mạ đạ dạ. Tuy là cổ lực lượng này cả hệ biết mình chống lại không được, nhưng là cả hệ biết, mình cũng có ngoại viện, cái kia xuân sủ kỳ cả gù dạ tam tử, HZ. HZ lúc này cũng là lạnh rên một tiếng, đồng nhiên mở miệng nói, hạ gọ rộ mồ, người nghĩ trợ giúp ủ trì hạ mạ đạ dạ, ta đây liền trợ giúp cả hệ. Ta xem là ai mạnh mẽ. Tiếng hừ lạnh truyền ra, quanh quần mở ra lúc. Trong nháy mắt màu đen lưu quang một dạng trả cơ dạ, trong nháy mắt, không vào cả hệ trong thân thể. Cả hệ cái này phút chốc cảm giác được trong thân thể của mình hiện ra một cổ cường đại trả cơ dạ, cái này trả cơ dạ có loại âm u, thế nhưng ở thần thụ hấp thu dưới, trong nháy mắt trả lại cho cả hệ trong nháy mắt, cả hệ cảm giác được này cổ trả cơ dạ cường đại. Nếu như nói, cả hệ trước kia trả cơ dạ là thủy, như vậy HZ trả cơ dạ chính là thiết, loại này chất lượng xa xa không phải là cả hệ có thể so sánh. Nhìn thời khắc này ủ trì hạ mạ đạ dạ, hai tay kết ấn, sở sạ nủ cũng theo đó kết ấn, quát to, viêm độn viêm long. Màu đen hỏa diễm, mang theo một cỗ thâm thúy khí tức, cũng mang theo một cổ cường đại hủy diệt chi lực, hóa thành một cái cự đại hỏa long, hướng về cả hệ vọt tới. Cả hệ cũng là híp đôi mắt một cái nói, làm sao, liền cũng chỉ có như vậy sao? Lại xem ta lực lượng. Cả hệ cảm giác được trong thân thể của mình hắc dẹt trả cờ dạ đã sắp xếp, cả hệ trực tiếp đem trả cờ dạ toàn bộ cổ động đứng lên. Sau đó quát lên, mở rộng cửa mở. Làm bắt môn độn giáp môn thứ nhất, là mở ra môn thứ nhất thần kinh, để cả hệ khống chế trả cờ dạ năng lực đại tăng. Cái này phút chốc, cả hệ hai tay nhanh chóng kết ấn, sở sạ nủ cũng mau tốc độ kết ấn, cả hệ quát to, băng độn băng long. Chương 145, sau khi chiến đấu ảnh hưởng, thiên đã chết rồi sao? Đã nát sao? Đây là thế giới hủy diệt khúc nhạc dạo sao? Đây là mạt nhật đến sao? Thế giới đang run rẩy, lòng người đã ở run rẩy. Vậy từ xa xa truyền tới lực lượng khổng lồ, làm cho cả thế giới đều là rừng chấn động. Thiên hạ cái này mưa lớn, điện thiểm lôi minh. Nước biển ở nơi này phút chốc rít gào, hình thành từng cái sóng thần đang trùng kích lấy đại địa. Mặt đất đang run rẩy, phát sinh thanh âm thống khổ. Trên mặt đất dâng lên từng cái long quyển, ở tứ ngược đại địa. Thế giới dường như phơi bày một bức diệt vong cảnh tượng, thế nhưng cái này chịu khổ cuối cùng là nhân loại. Làm nhân loại đỉnh tiêm một loại ninja. Lúc này cũng là không ngừng tìm kiếm cái này tai nạn đi tới dấu hiệu. Làm bọn họ, chứng kiến không trung bên, một cái lưỡng đạo ánh sáng màu đen, ở hóa thành hai cái màu đen cự long sau đó, hắn hiểu, đây là có cường giả đang chiến đấu. Nhìn bằng mắt thường đến màu đen kia song long, ngày nào đó tế bên cạnh, và chạm trong nháy mắt. Cái kia buộc phát ra quang mang, đem chọn cái thiên địa đều cho che lại, hắc sắc, đây là một mảnh mịt mờ hắc sắc có loại khiến người ta tự sát u buồn. Ngay trước hết thể đều kết thúc thời điểm, mọi người mới phát hiện, gió này đã đình chỉ, đất này đã không đang run run rẩy, ngay cả cái kia đại hải cũng là gió êm sóng lặng. Không có ai tin tưởng đây là người nào đang chiến đấu, nhưng là khi bọn họ chứng kiến cái đôi kia chiến địa phương, cũng là mở to hai mắt. Nguyên bản vẻ xanh biếc xun xuê mặt đất, cũng là biến thành một mảnh sa mạc, đây là một mảnh bát ngát sa mạc,

một câu hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Hỉ ủ gạ nhất tộc có thuộc hạ đệ đệ một lúc lâu, ở nơi nào trợ giúp hỉ ủ gạ sát trời. Hiện tại hỉ ủ gạ sát trời một câu nắm trong tay toàn bộ hỉ ủ gạ phân ra. Hơn nữa bởi vì một lúc lâu kế hoạch, để phần lớn phân ra ngất, sau đó rời đi hỉ ủ gạ nhất tộc, tụ tập ở một cái bí mật địa phương, sau đó không ngừng đánh lén hỉ ủ gạ tông gia nhân khẩu. Hiện tại hỉ ủ gạ châu gia nhân khẩu là càng ngày càng ít, cái loại này vốn là tuyệt đối áp chế hỉ ủ gạ tách ra tông gia, hiện tại đã không áp chế được tách ra. Còn như hỉ ủ gạ sát trời, cũng không có dám có phản bội ý tứ. Hơn nữa những cái này mất, tụ tập bên ngoài hỉ ủ gạ tách ra cường giả, biết tất cả tự học những thứ này, là cả hệ đại nhân giao cho bọn họ, trong lòng của bọn họ tự nhiên nhớ kỹ cả hệ đại nhân. Hơn nữa liên quan tới cả hệ đại nhân cưới vợ hỉ ủ gạ ánh sáng mặt trời muội muội, hỉ ủ gạ kỳ ủ cổ sự tình. Hỉ ủ gạ sát trời cũng đã đồng ý, đến lúc đó thì nhìn cả hệ đại nhân ngài ý tứ. Có thể nói, hỉ ủ gạ phân ra, tổng cộng hơn 20 vạn nhân viên, đã đều ở cả hệ đại nhân trong khống chế. Còn như ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, hiện tại cũng đã chuẩn bị xong. 3 năm trước đây, chúng ta âm thầm, đem ủ rủ mạ kỳ tử viêm nhất mạch nhân viên, mang tới tứ vị ẩn nút điểm. Tặng cho ủ rủ mạ kỳ tử viêm đem tứ vị bắt được đứng lên, sau đó để tứ vị gì nụ gì kỳ, ở mấy lần đại chiến trong lộ ra lực lượng cường đại. Sau đó âm thầm truyền bá liên quan tới ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tin tức. Hiện tại ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đã bị rất nhiều gia tộc nhìn quen mắt. Phòng trưng chỉ cần là ở tới một người bạo phát điểm, phòng trưng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sẽ bị quần khởi công chi. Còn như ủ rủ mạ kỳ sĩ vạn nhất mạch, hiện tại đã ủ rủ mạ kỳ tử viêm nhất mạch thực lực đại tăng, càng thêm bị xa lánh. Bất quá bởi vì ủ rủ mạ kỳ Mito đại nhân là cả hệ đại nhân vị hôn thê, ủ rủ mạ kỳ tử viêm cũng không dám quá phận. Bất quá lại đem sĩ vạn nhất mạch trục xuất ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trung tâm chính trị. Thế nhưng cũng vì vậy, theo ủ rủ mạ kỳ sĩ vạn ủ rủ mạ kỳ tộc người, tuy là nhân số bất quá, cũng chỉ dùng 5.000 người, thế nhưng tất cả đều là trung thành và tận tâm. Đến lúc đó, xem ở cả hệ đại nhân mặt mũi, coi như ủ rủ mạ kỳ tử viêm nhất mạch bị giết tẫn, cái kia ủ rủ mạ kỳ sĩ vạn nhất mạch người, cũng sẽ buông lỏng đi tới tinh hồng chi thôn. Chương 147, ngang ngược tuyên ngôn. Chuyên tâm thoại ngữ nói tới chỗ này, cả hệ hai mắt lộ ra một đạo tinh mang, kèm theo tinh mang, cả hệ trên người dâng lên một cỗ khí tức. Cổ hơi thở này trong nháy mắt để cái này cổ phòng họp người, cảm giác được trong lòng xuất hiện một cái đại sơn giống nhau. Tất cả mọi người ở trong tối nói, cả hệ đại nhân thực lực thực sự là càng ngày càng lớn mạnh. Tất cả mọi người lộ ra mỉm cười, dù sao cả hệ càng cường đại, bọn họ cũng càng cao hứng, dù sao hắn là một thôn dài. Cả hệ lúc này cũng chậm rãi thu hồi khí thế của mình, sau đó lấy ra một cái quyển trục, nhanh chóng viết. Rất nhanh, cả hệ đem vật cầm trong tay quân chúng, ném cho giả mạ nạ cải, nói rằng: Giếng, ngươi mang mấy người. Đem phong thư này giao cho ủ rủ mạ kỳ sĩ vạn. Đã nói, ta tinh hồng chi thôn hiện tại để bọn họ nhất mạch người, gia nhập vào ta tinh hồng chi thôn. Còn như đến lúc đó, ủ rủ mạ kỳ tử viêm muốn ngăn trở. Ngươi liền nói cho hắn biết, nếu như không muốn ta ủ trí hạ cả S, đến các ngươi ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đi dạo một chút, hắn có thể tận tình ngăn cản. Nói tới chỗ này, cả S cũng là đằng đằng sát khí. Cái này phút chốc, phòng họp người cũng cảm thấy cả hệ lời kia trong mang ở đây sát khí, thế nhưng cái này sát khí cũng không có để bọn họ e ngại, ngược lại có loại cảm giác nhau nhau muốn thử. Dù sao ở sẻn gỗ cụ sự tình, yên lặng 5 năm, mặc dù để 5 năm này sinh hoạt để bọn họ cảm giác được một loại trước cái gọi là có hạnh phúc, thế nhưng cái kia trong khung sát khí, nhưng không có tiêu thất. Bây giờ thấy được cả hệ phong mang tất lộ, cái kia một thân ý chí chiến đấu, cũng là ngao ngoe nhảy động. Dạ mã nạ cải, trực tiếp nói rằng, là, cả hệ đại nhân, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Kage gật đầu, sau đó sẽ lần nói rằng, giếng, ngươi là phụ trách tình báo. Hiện tại 9 con vĩ thú vị trí điều tra rõ ràng a. Nói tới chỗ này, dạ mã nạ cải, tự nhiên là gật đầu. Sau đó nói rằng, Kage đại nhân, đã điều tra rõ ràng. Nói rằng vĩ thú, Kage trong con mắt, cũng là xuất hiện một tia linh ý, sau đó nói rằng, đem từ bỏ cửu vĩ tin tức, tất cả đều thả ra ngoài. Sau đó ở đem chúng ta tinh hồng chi thôn phong ấn vĩ thú, cùng chế tạo ra gì nụ gì kỳ ngũ hành phong ấn, tất cả đều truyền đi. Ta muốn để cái này thời kỳ chiến quốc, trình diễn cao trào. Bất quá đây hết thể đều ở đây, đem ủ rủ mạ kỳ tử viêm nhất mạch diệt vong thời điểm, phóng xuất. Còn như làm sao để ủ rủ mạ kỳ tử viêm nhất mạch tốc độ tiêu diệt, lần nữa nói cho ủ rủ mạ kỳ tử viêm một cái vĩ thú tin tức. Nói tới chỗ này, dạ mã nạ cải, lập tức nói rằng, là cả hệ đại nhân. Thế nhưng giả mạ nạ cải, cũng là hỏi, cả hệ đại nhân, cái kia cửu vĩ đâu? Làm vĩ thú trong nhân vật mạnh mẽ nhất, hắn chúng ta phải làm sao đâu? Cả hệ cái này phút chốc, trong hai mắt xuất hiện một tia tinh mang, sau đó nói rằng, cửu vĩ sao? Liền do ta tới a. Cửu vĩ, ở nơi này đôi dưới ánh mắt, chẳng qua là sủng vật của ta. Cả hệ yên lặng nói đến, thế nhưng trong giọng nói, băng lãnh, nhưng cũng tràn đầy bá khí. Lúc này, trong phòng họp cũng là một trận hưng phấn. Bởi vì yên lặng 5 năm tinh hồng chi thôn, rốt cuộc phải lộ ra hắn nanh vớt. Cả hệ lần nữa đưa mắt thấy được chuyên tâm trên người, sau đó hỏi, chuyên tâm, bây giờ ủ trì hạ nhất tộc thế nào? Ta cái kia hai cái ca ca hiện tại đem ủ trì hạ biến thành dạng gì? Hỏi nơi đây, cả hệ trong giọng nói, không khỏi có chút nghiền ngẫm. Thế nhưng chuyên tâm cũng là cấp bách vội vàng nói rằng, cả hệ đại nhân, bây giờ ủ trì hạ nhất tộc là có ủ trì hạ mà đã dạ dẫn dắt, mượn cả hệ đại nhân trước đây lưu lại nội tình, hơn nữa 5 năm trước chàng đại chiến kia vì danh, là không người dám di chuyển. Bất quá bây giờ Uchiha nhất tộc, cũng là cùng Senzuha Hizama giao thủ. Hơn nữa Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senzuha Hizama thực lực có thể nói là thế lực ngang nhau. Hơn nữa Senzuha Hizama hiện tại hình như là nắm giữ hắn tất cả lực lượng, một tay một độn sử dụng xuất thần nhập hóa, bất quá cũng may Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng viêm độn, cùng một độn thế lực ngang nhau. Mặt khác liên quan tới Uchiha nhất tộc bên trong, ở 2 năm trước, Uchiha Tạ Dĩ Mạ qua đời. Cho là Uchiha Izuna, còn nơi đây tìm kiếm cả hệ đại nhân, cùng với cổ đại nhân. Nhưng là khi là cả hệ đại nhân ngươi ở đây bế quan, là có Uchiha cổ đại nhân tiếp đãi, thế nhưng cổ đại nhân không đồng ý Uchiha Izuna thỉnh cầu. Chuyên tâm nói xong, cả hệ yên lặng gật đầu, sau đó nhớ lại chính mình cái kia hai cái ca ca. Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Uchiha Izuna. Theo hồi ức, cả hệ trong con mắt hàn ý càng ngày càng lạnh. Chuyên tâm, hiện tại xẻn dù nhất tộc tình huống thế nào? Cả hệ ngón tay gõ cái bàn này, chậm rãi hỏi. Chuyên tâm thì là trực tiếp hồi đáp, sẻn dù nhất tộc, bởi vì cả hệ đại nhân thiết lập tộc trưởng chế, hiện tại sẻn dù nhất tộc tộc trưởng là sẻn dù hạt hỷ giả mạ. Thế nhưng lão tộc trưởng sẻn dù buồn sủ mạ cũng không có qua đời, mà là trợ giúp sẻn dù hạt hỷ giả mạ xử lý một vài sự vật, thế nhưng gặp phải đại chiến thời điểm, cũng sẽ xuất chiến. Còn như sẻn dù hạt hỷ giả mạ đệ đệ, sẻn dù tổ bị giả mạ. Hiện tại quả thực phụ trách sẻn dù nhất tộc cái nhìn đại cục cùng một vài sự vật xử lý. Bởi vì ở sẻn dù tô bị giả mạ dưới sự trợ giúp, bây giờ sẻn dù nhất tộc đã từ từ khôi phục nguyên khí, mà không phải 5 năm trước cái kia bị hạ gõ rổ mồ nhất tộc bị thương nặng sẻn dù nhất tộc. Bây giờ sẻn dù nhất tộc cùng ủ chi hạ nhất tộc, coi như là đỉnh tiêm đại tộc. Hơn nữa còn là thế quân lực địch đại tộc. Bất quá dựa theo lẽ thường mà nói, bây giờ là ủ chi hạ nhất tộc chiếm thượng phong. Mặc dù nói cả hệ đại nhân cùng ủ trí hạ nhất tộc quyết liệt, sáng tạo ra tinh hồng chi thôn, thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng, một ngày ủ trí hạ mạ đạ giả cùng ủ trí hạ ý dù nạ xuất hiện chuyện gì, cũng sẽ trợ giúp ủ trí hạ nhất tộc. Điểm này để rất nhiều sẻn dù nhất tộc nhân, không dám dưới nặng tay. Chuyên tâm nói xong, dừng lại khoảng khắc. Cả hệ thì là gật đầu, sau đó đứng lên, xoay người, nhìn cái kia ánh mặt trời ngoài cửa sổ, sau đó tiếp tục nói rằng, là thời điểm kết thúc cái này thời kỳ chiến quốc. Cao trào chính diễn, vậy cũng thời điểm kết thúc. Nét nghĩ tới nơi đây, cả hệ trong hai mắt xuất hiện một tia tinh mang, nhìn thời khắc này chuyên tâm, còn có Inu, nói rằng, chuyên tâm ngươi tới bộ thự, Inu ngươi tới phụ trách chiến đấu. Đem hỏa chi bài hát phụ cận tiểu quốc gia cùng tiểu gia tộc tất cả đều diệt cho ta. Đương nhiên trong đó người đầu hàng tất cả đều hợp nhất, thế nhưng cái này hợp nhất nhìn một lòng ý tứ tới. Ta muốn thành lập một cái quốc gia, tên đã bảo tinh hồng quốc gia. Ta muốn đem hỏa quốc phân nửa thổ địa biến thành chúng ta tinh hồng nhất tộc lãnh địa. Nói tới chỗ này, cả hệ trong hai mắt tinh mang lóe lên. Thế nhưng đang cùng ánh mắt, để thời khắc này ỉ nủ đám người khiếp sợ. Chuyên tâm nhìn cả hệ, không lịch sự nói rằng, cả hệ đại nhân, cái này một cái quốc gia, có phải là hơi nhiều phải không? Hơn nữa bây giờ hỏa quốc. Ngươi trực tiếp nói cho hỏa quốc đại danh, nếu là không dám phục tùng, ta trực tiếp diệt hỏa quốc. Bất quá tinh hồng quốc gia trên danh nghĩa là tinh hồng nhất tộc. Thế nhưng hắn hỏa quốc đại danh có thể phụ trách quản lý. Thế nhưng nếu là có cái gì mờ ám, ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ hỏa quốc hủy diệt. Chương 148, Cửu Vĩ. Bá khí, bá đạo. Cả hệ trong con mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, cặp mắt kia trong xuất hiện một màn hàn ý, dường như làm cho cả không gian đóng băng. Bốn phía xuất hiện nhàn nhạt lanh ý, để bên trong phòng họp người cũng là không nhịn được run một cái. Cả hệ đứng ở nơi này trong đó, trên người mơ hồ xuất hiện một màn sắc khí. Cái này kèm theo trong lòng sát khí, cũng là để người xung quanh, nhàn nhạt kinh hãi, thế nhưng kinh hãi sau đó, cũng là yên lặng ở trong lòng, bái phục. Đây mới là chúng ta chi vương. Tuế nguyệt trôi qua, rất nhiều người đều sẽ biến, nhưng không đổi cuối cùng là tồn tại. Cả hệ trong con mắt, mang theo nhàn nhạt lệnh ý, trong câu nói không khỏi có vẻ hơi hàn ý, các ngươi đều lui ra đi, bất quá ý nụ ngươi và dạ mạ nạ cái lưu lại. Vẹn vẹn một câu nói, cũng là tràn đầy không thể nghi ngờ mùi vị. Theo cả hệ thoại ngữ nói xong, nhất thời tất cả mọi người miệng đồng thanh nói, là, cả hệ đại nhân. Người dần dần thối lui, cả hệ tránh mắt, lại đặt ở hai người trên người. Dạ mạ nạ cải, Uchiha Inu. Cả hệ đầu tiên là nhìn chăm chú vào Inu, khoe miệng xuất hiện một tia không rõ ý tứ hàm xúc, trong giọng nói, từ bỏ cái kia quanh năm chưa từng thay đổi lành ý, còn có cái này một cỗ nhàn nhạt bi thương, Inu, cặp mắt của ngươi. Đã đổi thành dưới giếng cặp mắt sao? Ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng là lại khiến người ta bị run rẩy. Uchiha Inu, nghe nói như vậy trong ngáy mắt. Diện mục bên trên xuất hiện một tia bi thống, toàn thân áo đen cũng là lộ vẻ có chút bi thương. Mang theo giọng nói nhàn nhạt, nhưng là lại cũng mang theo bi thống. Cả hệ đại nhân, thuộc hạ đã đổi lại đệ đệ hai mắt, mặc dù không có tiến hóa thành vì vĩnh hằng mạn dệ kỳ u, thế nhưng cũng đầy đủ để cho ta đang sử dụng mạn dệ kỳ u năng lực, mà sẽ không ngủ. Hai mắt, cũng theo ngôn ngữ, hiện lộ ra cái kia ba viên cái khiên hình dáng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gắng. Cả hệ nhìn này đôi mạn dệ kỳ u, gật đầu. Trong đầu không chỉ có nhớ lại, cái kia vì mình ngăn hồ sơ tiếp theo đánh ỉ xì tạ. Trong con mắt, mang theo ít hơn so với hồi ức, cả hệ đưa mắt nhìn về phía thời khắc này dạ mạ nạ cải. Dạ mạ nạ cải, chờ ngươi đem liên quan tới cửu vi tình báo tất cả đều giao cho Inu, còn dư lại ngươi phải đi hoàn thành, ta giao cho ngươi nhiệm vụ A. Nói tới chỗ này, dạ mạ nạ cái ánh mắt đống nhiên chấn động, mang theo chút ít khiếp sợ thanh âm, nói rằng, cả hệ đại nhân, lẽ nào ngươi nghĩ đi thu phục cửu vi? Cái này có phải hay không có chút quá mạo hiểm, dù sao cửu vi thực lực, cũng không phải là đùa giỡn. Thực lực cường đại không nói, hơn nữa cái kia một thân cường đại trả cơ dạ, nhất định chính là vô cùng vô tận a. Dạ mạ nạ cải, nói tới chỗ này, cũng là không nhịn được thở một hơi, xem ra là đã thấy qua cửu vi. Kages, nhìn dạ mạ nạ cải, cũng là hỏi, ngươi đã xem qua cửu vi rồi sao? Đúng vậy Kages đại nhân, cửu vi cái kia trên người tràn đầy một cổ cường đại trả cơ dạ. Thuộc hạ vẹn vẹn sử dụng điều tra nhận thuật quét nhìn khoảng khắc, thì có chủng bị tổn thương cảm giác. Tuy là khoảng cách đã rất xa, thế nhưng cái kia cửu vị trên người phóng lên cao trả cờ dạ, còn có cái loại này uy áp, để cho ta cảm thấy một loại sắp chết đi cảm giác. Nói xong, cũng là để lại một bộ trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Cả hệ đối mặt với dạ mạ nạ cải sợ hãi, cũng là cực kỳ lặng lẽ. Không chút nào bỏ đi tìm cửu vị mục tiêu, cửu vị ở rất nhiều người trong mắt, chính là một cái tai nạn tính tồn tại. Coi như là ở hiện tại, rất nhiều tộc quần, khi nhìn đến cửu vi thời điểm, phản ứng đầu tiên đó chính là hôm nay chết chắc rồi. Có thể đối phó cửu vi nhận thuật không nhiều lắm, từ bỏ những cái này uy lực mạnh mẽ nhận thuật, thế nhưng loại này nhận thuật ít lại càng ít. Mà phong ấn thuật, ở thời kỳ chiến quốc truyền lưu cũng rất ít. Huyết kế giới hạn trong, có thể đối phó cửu vi có thể có vài cái. Hơn nữa cửu vi cường đại trả cơ dạ, cùng vi thú ngọc, trên cơ bản chính là tử thần một dạng tồn tại. Thế nhưng thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Lục đạo tiên nhân chế tạo ra vĩ thú, thế nhưng vĩ thú lại nhận được hắn hậu đại nắm trong tay. Xa gì gẳng, đối phó vĩ thú nhất định chính là một loại lợi khí. Chỉ là mạn dệ kỳ ổ xa gì gẳng, liền có thể khống chế được nạ nạ bị trở xuống vĩ thú. Cả hệ nhưng là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, khống chế cửu vĩ vẫn là dư sức có thừa. Hơn nữa không chỉ có ủ chỉ hạ nhất tộc xa gì gẳng, còn có cái này sẻn dù nhất tộc tự nhiên trả cờ dạ nhưng là đối phó cửu vĩ cường đại thủ đoạn. Mà đối phó vĩ thú lợi hại nhất, cũng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chuyên dụng phong ấn trả cờ dạ. Một ngày đem vĩ thú cho khóa lại, trên cơ bản vĩ thú đều là trốn không thoát đâu. Đây cũng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc khi lấy được tứ vĩ tin tức, vẹn vẹn không có vài ngày, liền trực tiếp đem tứ vĩ bắt được, càng là trực tiếp khống chế được tứ vĩ. Càng hệ thanh sở biết mình thực lực, càng là biết, chính mình xạ gì gẳng đối với cửu vĩ khống chế lực, mới có cái này muốn đem cửu vĩ khống chế ý tưởng. Hơn nữa có ỉn giờ giả trả cơ dạ, còn có 5 năm này lúc trước trận đại chiến, để cả hệ chiếm được HZ trả cơ dạ, càng làm cho cả hệ yên tâm. Nghĩ tới nơi này, cả hệ nhìn ra mã nạ cải, trong con mắt mang theo một tia nghiêm khắc, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin, được rồi, ngươi đem tư liệu tất cả đều giao cho ỉ nụ là được. Dạ mã nạ cải, nghe cả hệ lời nói, nhìn cả hệ cái kia hơi nghiêm khắc cùng bá đạo nhãn thần, nhất là ánh mắt kia trong vẻ lạnh lẽo, chỉ có thể âm thầm gật đầu, nói rằng, là... Cả hệ đại nhân, bọn ta các loại, chờ, liền đem cửu vĩ tư liệu tất cả đều giao cho Inu. Nói tới chỗ này, cả hệ khoát tay áo, ý bảo dạ mạ nạ cải lui. Khi nhìn đến cả hệ ý bảo, dạ mạ nạ cải,

người tùy tùng Ủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Vạn một đường hướng về Tinh Hồng Chi Thôn đi tới. Trên đường, Ủ Dù Mạ Kỳ Mito cũng là nhìn ra Mạ Nạ Cải, hỏi, hiện tại cả hệ thế nào, hắn đã 5 năm cũng không có xuất hiện, tuy là cùng ta có liên hệ, thế nhưng tất cả đều là cổ bá mâu ở nơi này ta liên hệ, hắn đến cùng thế nào. Trong giọng nói mang theo quan tâm, cũng mang theo một ít sốt ruột. Dạ Mạ Nạ Cải, đối với cái này cái cả hệ vị hôn thê, tự nhiên cũng là cùng kính vạn phần, trực tiếp nói rằng, Mito đại nhân, bây giờ cả hệ đại nhân tình huống tốt, hơn nữa thay đổi cường đại hơn thêm. Bởi vì 5 năm trước cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ lần kia đại chiến, mặc dù để cả hệ đại nhân chưa từng xuất hiện cái gì thương thế, nhưng là lại trong lúc vô tình chiếm được một cổ cường đại lực lượng, cái này cổ lực lượng nhưng cả hệ đại nhân trưởng khống không được. Cho nên 5 năm qua, cả hệ đại nhân chính là vì trưởng khống cổ lực lượng này, mà gian khổ tu hành, hiện tại đã đem cổ lực lượng kia trưởng khống lấy, cũng trở nên áp đặt cường đại rồi. Cả hệ đại nhân mới xuất hiện, liền hỏi nổi lên Mito đại nhân tình huống. Cũng chính bởi vì hiện tại Mito đại nhân ở Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc sinh hoạt cũng không khá lắm, mới để cho viết thơ cho Vũ Trụ Mạ Kỳ Tử Viêm, để Vũ Trụ Mạ Kỳ Tử Viêm cho các ngươi gia nhập vào Tinh Hồng Chi Thôn. Hơn nữa cả hệ đại nhân đã kế hoạch thì tốt rồi, đến lúc đó sẽ cho Mito đại nhân xả cơn giận này. Màu đỏ mái tóc càng lộ vẻ đỏ tươi, hình như là trở về ứng với trực tiếp tự mình chủ nhân vui vẻ tâm tình. Bất quá đây là đứng ở một bên có chút già nua Vũ Trụ Mạ Kỳ Sĩ Vạn, cũng là nhìn thời khắc này ra Mạ Nạ Cải, nói rằng, vì Mito hết giận, lấy cả hệ tiểu tử kia tính cách, phỏng chừng cái này hay là hết giận, cũng không phải là không phong khoáng. Xem ở Vũ Trụ Mạ Kỳ Tử Viêm cũng là thảm, bị ta con rể cho mượn. Bất quá hy vọng đến lúc đó, các ngươi không muốn uy hại những cái này vô tội Vũ Trụ Mạ Kỳ tộc người. Nói tới chỗ này, đã nói nhanh, ra Mạ Nạ Cải cũng là gật đầu. Đối với Vũ Trụ Mạ Kỳ Sĩ Vạn lời nói, tự nhiên sẽ lý giải. Hơn nữa Dạ Mạ Nạ Cải cũng biết, cả hệ cũng không có đem Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc diệt vong ý tứ, đoán chừng là giết một nhóm thu phục một nhóm A. Bất quá nhớ tới, Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc phong ấn thuật. Dạ Mạ Nạ Cải trong lòng, chính là không nhịn được lo lắng, sau đó trực tiếp hướng về Vũ Trụ Mạ Kỳ Sĩ Vạn hỏi, Sĩ Vạn đại nhân, nếu như nói, để một mình ngài, đối phó cửu vĩ, có chắc chắn hay không? Vũ Trụ Mạ Kỳ Sĩ Vạn vốn đang ở cảm khái, ban đầu một câu lời nói đùa, cũng là trở thành chính mình cứu mạng tồn tại. Ít nhiều có chút bất khả tư nghị, thế nhưng nghe được trong núi câu hỏi, trực tiếp lộ ra ánh mắt khiếp sợ, sau đó nói rằng, cửu vĩ, các ngươi tìm được rồi cửu vĩ. Dạ Mạ Nạ Cải, gật đầu. Sau đó nói rằng, đúng vậy, cũng là tìm được rồi cửu vĩ. Hơn nữa cả hệ đại nhân dự định đi thu phục cửu vĩ. Thế nhưng ta đã từng thấy qua cửu vĩ đáng sợ, cho nên có chút bận tâm cả hệ đại nhân an nguy. Nói tới chỗ này, Vũ Trụ Mạ Kỳ Sĩ Vạn, cũng là mang theo một cố khiếp sợ ý tứ. Yên lặng nhìn Viễn Vương. Thế nhưng bên cạnh Vũ Trụ Mạ Kỳ Mito đã triệu tập, dù sao trong tộc trong điện tịch nhưng là có liên quan tới vi thú tư liệu a. Chương 150, đối với cửu vĩ phát động kế hoạch. Vũ Trụ Mạ Kỳ Sĩ Vạn lắc đầu, sau đó nói rằng, cửu vĩ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Thế nhưng cái này đối phó ở khác trên thân thể người là rất khó thực hiện, thế nhưng ở thời kỳ chiến quốc trong, ta Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc đối với vì vi thú khắc chế lực là lớn nhất. Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc đặc hữu phong ấn trạ cờ dạ, là chuyên môn khắc chế vi thú. Hơn nữa Vũ Trụ Hạ nhất tộc xạ dị gẳng cũng là có thể khống chế vi thú tồn tại. Khống chế vi thú, ở ta Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc trong điện tịch, từng có rất nhiều ghi chép. Phòng trưng Vũ Trụ Hạ nhất tộc cũng có ghi chép, thế nhưng cái này năm đều là cửu vĩ trở xuống, ngay cả bát vĩ đều rất ít, càng chưa nói cửu vĩ. Hiện tại các ngươi phát hiện cửu vĩ, hơn nữa cả hệ cũng muốn đi thu phục cửu vĩ, cái này một điểm ta còn thực sự không biết. Có thể hay không thu phục, nhưng là cả hệ tuyệt đối sẽ không làm hay là vô tri sự tình, phỏng chừng cả hệ cũng có nắm chặt ta. Nói tới chỗ này, Vũ Trụ Mạ Kỳ Sĩ Vạn cũng không biết nên nói cái gì, thế nhưng suy tư khoảng khắc, vẫn là nói rằng, đến lúc đó ta sẽ theo cả hệ cùng đi, dù sao ta Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc phong ấn trả cờ dạ hình thành phong ấn xiềng xích, đối với cựu vĩ khắc chế lực nhưng là rất lớn. Vũ Trụ Mạ Kỳ Mito cũng là gật đầu, nói rằng, phụ thân ta cũng đi à. Thực lực của ta trong 5 năm này cũng là đại phúc độ tăng, nhất là ta cảm giác được trong cơ thể ta cổ lực lượng kia hiện tại đã bị ta khống chế được, để cho ta thay đổi cường đại hơn thêm. Dạ Mạ Nạ Cải, đang nghe được Vũ Trụ Mạ Kỳ Sĩ Vạn lời nói, ít nhiều có chút yên tâm, dù sao có hai cái khắc chế cửu vĩ tồn tại, phỏng chừng thu phục cửu vĩ cũng sẽ dễ dàng một chút. Mà giờ khắc này, ở Tinh Hồng Chi Thôn, cả hệ ngồi ở trong nhà của mình. Sau đó chậm rãi đi vào một cái phòng, trong gian phòng đó bài phóng rất nhiều côn trùng.

cả hệ vẹn vẹn bằng vào băng độn cùng xạ dị gẳng, cả hệ cũng có đầy đủ lòng tin đem cựu vị bắt. Cho nên lúc này cả hệ băng lạnh trong con mắt, mang theo chút ít hưng phấn, nhanh chóng về phía trước chạy đi. Chương 151, gặp mặt cựu vĩ. Gió ở tùy ý lay động, trên mặt đất hiện đầy tầng tầng cắt to lớn. Cắt to lớn ở gió kéo dưới, tạo thành từng cái bao cát, hướng về bốn phía lan tràn. Trung quanh là một mảnh thạch lâm, từng cái cao vút trong mây thạch lâm, rậm rạp ở chỗ này. Mặc dù nói trên bãi đá, mang theo bao cát ăn mòn vết tích, thế nhưng cái này cũng mang theo tang thương ý nhị. Cả hệ hai mắt đã sớm hóa thành tam câu ngọc xạ dị gẳng, ở chỗ này khắp nơi quan sát. Trời u ám ám, nhất là gió kia cát, đem ánh mặt trời che lấp, cũng chỉ có từng miếng hoàng vân trải qua, để trong này tràn đầy một loại không cùng một dạng khí tức, âm u sao, sợ hay sao, không phải, cái này tất cả đều không phải, cái này vẹn vẹn có một loại cảm giác bị đè nén. Cả hệ ánh mắt ở chỗ này nhẹ nhàng đảo qua, mang theo màu đỏ thắm ánh mắt, còn có cái kia băng nhược băng xương lạnh ý, nhìn từ trên xuống dưới bốn phía. Lướt qua lấy đầy trời hoàng cát, xuyên thấu qua giá cao hải không tuân theo thạch lâm. Cả hệ trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, Inu, chính là chỗ này sao? Đúng vậy, cả hệ đại nhân. Căn cứ tình báo, nơi đây chính là cửu vĩ ở địa phương, bất quá bây giờ xem ra cửu vĩ cũng không có ở chỗ này à. Uchiha Inu, giọng nói lại tựa như không có cảm tình một dạng, nhưng là lại mang theo thật sâu cung kính. Cả hệ cũng là ở nơi này ngôn ngữ dưới, khẽ gật đầu, sau đó nhìn bốn phía xuất hiện, trong hai mắt xạ dị gẳng, trong dây lát biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Mạn dệ kỳ ủ cái này còn xa xa không đủ, trực tiếp biến thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Cả hệ nhìn bốn phía xuất hiện, ánh mắt lanh ý hiện ra, hai tay nhanh chóng cùng một chỗ giao nhau, sau đó nhìn cách đó không xa một cái điểm đỏ, cũng là thổ lộ ra giống như tháng 10 đông phong vậy thoại ngữ, cửu vĩ. Chính là cửu vĩ, cả hệ trong con mắt xuất hiện chính là cửu vĩ, con kia để cả hệ suy nghĩ mấy năm tồn tại. Cái này phút chốc cả hệ hai tay nhanh chóng kết ấn, cái kia phức tạp mà lại bình thường ấn ký. Cũng là để cả hệ bốn phía xuất hiện nhàn nhạt hắc sắc cơn lốc, cái này cơn lốc quấn vòng quanh cả hệ bốn phía, sau đó ở không ngừng gào thét. Cả hệ khoe miệng lạnh rên một tiếng, thanh âm này thật là lớn, mang theo vô cùng lực xuyên thấu, để lúc này giấu ở cái này trong bãi đá cửu vĩ, trong giây lát hướng về cả hệ trông lại. Phảng phất là cảm giác được, cái này đến từ xa xa uy hiếp. Cửu vĩ ầm ầm gian chấn động, nhất thời hướng về thương thiên gầm thét khoảng khắc, sau đó hai mắt xuất hiện màu đỏ thắm thú đồng, trong nháy mắt một cỗ nhưng như dã thú. Nhưng là lại mang theo một cỗ to lớn khí thế, khuyết tán ở nơi này trong bãi đá, sau đó hướng về cả hệ cuốn tới. Khí thế kia, mang theo giả một cỗ, như dã thú khí tức. Cũng là mang theo cái này một cỗ không phải giới hạn trả cờ dạ khí tức, cổ hơi thở này để người xung quanh viên đều là dừng chấn động. Uchiha Inu, hộ vệ cả hệ bên người, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, cửu vi thực lực quả nhiên không thể coi thường, chỉ là như thế khí tức, liền như thế dĩ nhiên, thực lực kia nên cường đại đến mức nào. Nghe vậy, cả hệ trong con mắt lanh ý lần nữa bằng thêm 3 phần, thế nhưng bằng thêm không chỉ là lanh ý, còn có cái này cái kia cảm giác hưng phấn. Cả hệ tự nhiên biết cửu vĩ cường đại, có thể nói đang bình thường nhị dạ trong tay coi như là một cái thực lực cường đại đến cực hạn nhị dạ, thế nhưng miễn là cái này nhị dạ là một người bình thường cái này, không có gì hay là huyết kế giới hạn, kia phổ thông nhị dạ, đang đối mặt cửu vĩ chắc chắn phải chết. Nhưng là cả hệ biết rõ, chính mình xạ gì gẳng, nhưng là chuyên môn khắc chế cửu vĩ tồn tại. Cả hệ trên người ở nơi này phút chốc, dâng lên quần quần khí tức, hơi thở này nhiễm dơ một cái đại sơn giống nhau, nặng nghề xuất hiện ở phụ cận, thế nhưng theo thời gian trôi qua, một cỗ khí tức hủy diệt, xong cả hệ trong thân thể xuất hiện, hơi thở này, để người xung quanh có loại không cách nào nói cảm giác sợ hãi. Cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt, lành ý hiện ra, quay chung quanh ở cả hệ bên người hắc sắc cơn lốc, quả thực đột nhiên gào thét dựng lên. Gào thét trong lúc đó, còn mang theo có lôi minh. Âm vang quanh quần gian, cả hệ thân thể nổ, dần dần bị cái này hắc sắc cơn lốc bao vây, mà cả hệ trên đỉnh đầu tiên, lúc này cũng là bị lấy màu đen cơn lốc bao vây lại, to lớn hắc phong bao phủ xuống, quả thực là một bộ hủy thiên diệt địa chi giống như. Không ngờ, lúc này, cái này cuồng phong bắt đầu khởi động, kèm theo cả hệ hét lớn một tiếng, nhất thời cái này hắc phong giống như là thủy triều bắt đầu khởi động. Chỉ nghe, thời khắc này cả hệ quát to, phong độn hắc long rít gào. Thanh âm này phảng phất là tới từ địa ngục thôi mệnh khúc, cũng là dường như đến từ trong thiên đường hòa âm. Nhưng là khi cả hệ vừa dứt lời trong nháy mắt, hắc phong gào thét mà đến, không trung cái kia dâng lên hắc sắc cơn lốc, còn có quay trung quanh ở cả hệ bên người hắc sắc cơn lốc, bản hạt tía tô cùng cái kia đầy trời hoàng cát, trực tiếp biến thành một cái không biết bao nhiêu hắc sắc cự long, cái này to lớn long đầu trên không trung hiện lộ, sau đó vọt thẳng lấy cửu vĩ trong dây lát gầm thét khoảng khắc. Trong nháy mắt đại xuất hiện chiến đấu, không trung trực tiếp treo lên dao găm một dạng cơn lốc, cái này cơn lốc tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang theo một cổ cường đại khí tức hủy diệt, dường như đem chính xác thiên địa đều cho hủy diệt giống nhau. Một chiêu này thanh thế lớn, cửu vĩ cái kia màu đỏ thám thú đồng, nhìn cả hệ miệng nạ cả mọ gì nhưng quát lên, hôn đàn, chính là ngươi tên hôn đàn này. Ín giờ giả chuyển thế, vì sao mỗi một lần, huynh đệ các ngươi giữa chiến đấu đều muốn liên lụy đến ta? Lao nhân, ngươi thật đúng là một tên khôn kiếp A. Cửu vĩ thanh âm, bị cơn lốc cho ngăn cản, không có nhiễm nghe được. Thế nhưng cái này một khắc cửu vĩ, cũng là dương thiên rít gào, trong lúc đó rít gào mang theo cơn lốc, dường như khống chế trong lúc đó bị cái này giống lên một tiếng cho đánh vỡ. Cái này phút chốc, cửu vĩ trong miệng đã xuất hiện một cái không ngừng tuyên chiến trạ cơ dạ, hắc sắc, lam sắc, âm dương trúc tính trạ cơ dạ, ở nơi này phút chốc tạo thành từng cái to lớn vĩ thú ngọc. Làm một vĩ thú, hơn nữa còn là vĩ thú trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Nguyên tắc trong, một chọi năm tồn tại, hơn nữa còn là ở cũng chỉ có một nửa dưới thực lực một chọi năm, có thể thấy được thực lực cũng không bình thường. Giống như mặt trời cự đại vĩ thú ngọc, trực tiếp hướng về kia màu đen cự long đánh tới. Màu đen cự long, cái này phút chốc hóa thành một đạo bàng bạc hát sắc ánh sáng, cái này quang mang trực tiếp hướng về vĩ thú ngọc đánh tới. Vĩ thú ngọc, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, càng là mang theo như nhau giống như tử thần một dạng khí tức tử vong, xuất hiện ở đây màu đen cơn lốc trong. Không biết khi nào, cũng không biết là thời điểm thời gian, chỉ biết trong nháy mắt đó, thiên địa lạn sở vị trí biến sắc. Thế giới ở nơi này phút chốc trực tiếp bao la một mảnh, hắc ám trở thành lúc này ca khúc chủ đề. Thế nhưng còn có cái kia sức mạnh bàng bạc tan ra bốn phía, nhiễm dơ một cái cự thú giống nhau, hướng về bốn chu trùng đánh đi. Nổ tung lực lượng, phảng phất là một cái như sóng to gió lớn sóng thần giống nhau, hướng về bốn phía gào thét mà đến. Cả hệ đứng ở cách đó không xa, màu đỏ thám xạ dị gẳng, cùng cửu vĩ nhìn nhau. Chương 152, cùng cửu vĩ thân thể va chạm. Khí thế ở nơi này phút chốc va chạm, cũng ở đây phút chốc bạo phát. Kèm theo ở đâu thanh thế thật lớn lực lượng, cả hệ thân thể nhất khởi nhất phục ở nơi này to lớn bạo tạc lực lượng dưới, đứng thẳng cái này. Cả hệ hai mắt màu đỏ thắm, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ở nơi này phút chốc trước càng phát yêu dị trong mang theo một cỗ xâm nhiên khí tức. Cửu vĩ màu đỏ thắm thú đồng nhìn cả hệ, khoe miệng để lộ ra không biết tên ý tứ, sau đó ở nơi này nổ tung lực lượng dưới, nhìn cả hệ, phát sinh một đạo giống như đòi mạng một dạng thanh âm, tiểu quỷ, ngươi vì sao mà đến? Cả hệ không thấy này cổ uy áp, mang theo một cỗ xâm nhiên khí tức, nhìn thời khắc này cửu vĩ, nhìn không chớp mắt, trong miệng thổ lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ thanh âm, cửu vĩ, trở thành ta thông linh thú A. Bằng vào ta đồng bọn phương thức, leo lên cái này thời kỳ chiến quốc sau cùng sân khấu A. Thời đại này gần bị ta chung kết, đây là một phần vinh quang sự tích, theo ta cùng nhau mà đến đây đi. Cái gì? Trong nháy mắt, một hồi nổ ầm thanh âm vang lên. Ầm ầm, ao ngong. Cái này phút chốc. Cái kia sau cùng bạo tạc đã xuất hiện, bốn phía thạch lâm bị rời thành đất bằng phẳng. Thế nhưng cái này một khắc cửu vĩ, ở nơi này trong lúc nổ tung thần thái tự nhiên, trực tiếp thấy cả S, phát ra khó chịu rít gào, vô liêm sỉ tiểu quỷ, lão phu ha có thể trở thành ngươi thông linh thú. Cút đi tiểu quỷ, xem ở ngươi là ủ chi hạ nhất tộc mặt trên, ta không giết ngươi. Thế nhưng không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ta nhưng là phi thường chán ghét ủ chi hạ nhất tộc nhân, nhất là loại người như ngươi. Cửu vĩ thoại ngữ. Cũng không có để cả hệ lùi bước, cả hệ hai mắt chỉ là nhìn cửu vĩ, nhìn cửu vĩ trên người cái kia dần dần dâng lên lực lượng. Trong hai mắt hơi mê hoặc, nhất thời lanh ý chợt nổi lên, cả hệ mang theo bá đạo thoại ngữ, trực tiếp quát lên, chuyện của ta, há cho người khác tới quyết định. Chuyện của ta cho ta tới quyết định. Ngươi ở đây dưới ánh mắt ta, bất quá là ta nhất định phải chi vật, ở nơi này đôi dưới ánh mắt, coi như là vị thu trong nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng bất quá là của ta sủng vật. Cả hệ thanh âm. Để lúc đầu mang theo chẳng đáng nụ cười cửu vĩ, trong giây lát phẫn nộ rồi. Phẫn nộ trong trực tiếp dương thiên rít gào, phát ra tựa là hủy diệt khí tức, sau đó nhìn cả hệ hô lớn, vô liêm sỉ tiểu quỷ, lão phu muốn làm thịt ngươi. Kèm theo rít gào, cửu vĩ rít gào. Cửu vĩ trực tiếp dương lên hữu chảo. Cái này hữu chảo trên không trung lộ vẻ có nanh tranh, thế nhưng không có ai tại hoài nghi cái này hữu chảo ẩn chứa lực lượng. Cả hệ trong lòng vô cùng tin tưởng cái này vẹn vẹn một chảo mang đến lực lượng bao lớn. Nếu như nói phổ thông nỉ dạ từ trả cờ dạ giống như là một tầng nhàn nhạt hơi nước, cái kia một ác cảo cường đại nỉ dạ hắn trả cờ dạ giống như là vừa bị thủy. Cái kia cửu vĩ trả cờ dạ giống như là một cái giống như hòn đá. Cửu vĩ chặt cả chất lượng cũng không phải là phổ thông nỉ dạ có thể so sánh, hơn nữa một cái trả cờ dạ đều có vô cùng nồng độ cùng chất lượng, bất quá tương ứng cái này trọng lượng cũng là rất nặng. Có thể nói cửu vĩ cái này phổ thông giống nhau. giống như là một cái đại sơn ở huy động giống nhau. Hơn nữa cái này đại sơn vẫn là một cái thiết sơn, dùng làm bằng sắt thành núi. Thương Thiên theo cửu vĩ vung lên hữu chảo, mà run rẩy không ngừng, không khí này trong không ngừng bay múa không khí, cũng bởi vì nay cường đại hữu chảo, trực tiếp giống như là bị đè nát không khí giống nhau, không khí trực tiếp tứ tán mà đến, đem phụ cận cảnh sắc kéo, hoặc là hủy diệt. Thương Thiên giống như là bị rào động giống nhau, mặt đất cũng bởi vì cửu vĩ huy động hữu chảo, mang theo lực lượng, cắt bụi vung lên. Cái này hữu chảo, phảng phất là chuyển trong bóng tối lưu tinh giống nhau, hướng về cả hệ gào thét mà đến. Ầm ầm, ầm ầm, hít kha zz hí zz zz. Đây là bị cửu vĩ hữu chảo cho đánh bể không khí, có thể thấy được một chiêu này cường đại. Nếu là người bình thường, phòng trừng tại loại này dưới sự công kích, sẽ trực tiếp rời đi nơi này, chạy khỏi nơi này. Thế nhưng lúc này cửu vĩ đối mặt cũng không phải bình thường người, hơn nữa cả hệ. Cả hệ cường đại nhất chính là thể thuật, đối mặt với lực lượng cường đại như vậy, cả hệ làm sao có thể không đối chiến một. 2. Cả hệ thời khắc này trong con mắt, màu đỏ thắm quang mang hiện ra, trên người dâng lên một cỗ màu máu đỏ khí tức. Một cổ cường đại chiến ý, từ cả hệ trong thân thể trong giây lát bạo phát, đồng bột dâng lên kỳ thực, để cả hệ trong hai mắt tràn đầy sắc ý, còn có lanh ý. Chỉ thấy thời khắc này cả hệ, chỉ thấy buộc phát ra giống như cự nhân một dạng giống lên một tiếng thanh âm, thế nhưng trong thanh âm này tràn đầy phân chấn lòng người chiến ý, còn có cái kia cường đại khí huyết. Cả hệ, hai chân không người, hai chân thành một cái công bước. Thân thể không ngừng phập phồng. Con này một cái mã bộ, nhưng cũng là một cái tam thể thức. Có thể nói luân nội ra quyền pháp trong, nhà ai quyền pháp, tam thể thức nhất xì nội. Cái kia phỏng trừng rất nhiều người đời trước, đều không thể không thừa nhận, là sát quyền tối cao. Bởi vì sát quyền chính là trên chiến trường quyền pháp, lấy sát nhân làm mục đích, chiến trường thượng tướng quân ngựa chiến trọn đời, cùng mã đánh nhau giao tế cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Cái này phút chốc, cả hệ toàn thân cao thấp dường như một cái chính thể, nhưng là vừa dường như một cái ma thần giống nhau. Chỉ thấy cả hệ tay phải trong giây lát ra quyền, cái này tốc độ cao nhất độ rất chậm, nhưng là rất nhanh là ở người khác dưới hai mắt rất nhanh. Thế nhưng ở cả hệ dưới hai mắt quả thực rất chậm, theo cả hệ một quyền này từ từ đẩy mạnh, cả hệ trong thân thể lực lượng, dần dần ngưng kết cùng một chỗ, theo một quyền này đánh ra. Không chỉ có như vậy, kèm theo còn có cả hệ sát khí, còn có cái kia trả cơ ra. Nếu là có một cái hỉ ủ gà nhất tộc nhân ở chỗ này, sẽ gặp phát hiện, cả hệ trong tay phải, trả cơ ra kèm theo màu máu đỏ khí tức, tạo thành một cái quy tắc lưu động, biến thành một cái xoay tròn thông đạo, hướng về hữu quyền lưu động đi qua. Mà phút chốc, cả hệ năm đấm bên trên, xuất hiện một tầng mạo hiểm ngọn lửa trả cơ dạ, cái này trả cơ dạ tạo thành một cái huyết sắc khô lâu, gặp khô lâu nắm tay nhanh chóng hóa thành một người mặc áo giáp hữu quyền. Sở Sạ Nụ, cả hệ ở nơi này trong vòng 5 năm, đem Sở Sạ Nụ vận dụng có thể nói là xuất nhập nói, cả hệ có thể tùy ý sử dụng ra Sở Sạ Nụ một phần nhỏ, thậm chí người khác phi tiêu bắn tới, sẽ ở đây phi tiêu trúng mục tiêu điểm nào nhất bên trên xuất hiện Sở Sạ Nụ áo giáp. Cái này phút chốc, cả hệ trên tay phải xuất hiện một cái cự đại năm đấm. Nắm đấm màu đỏ ngòm, cái này phút chốc, theo cả hệ hữu quyền trong dây lát kích ra, quát to, giết sạch. Cái này huyết nắm đấm màu đỏ nhanh chóng trên không trung trở thành một cái cự đại nắm đấm, sau đó hướng về cửu vị hữu chảo đánh tới. Cái này phút chốc, không khí hình trở thành lưỡng đạo áp lực cực lớn, sau đó biến thành lưỡng đạo to lớn cuồng phong, hướng về đối diện đánh tới. Đây là bị cả hệ cùng cửu vị lực lượng khổng lồ sở huy động quyền phong, chính là quyền vị giao, gió lại giao. Chương 153, chiến đấu kịch liệt. Lẫn nhau giữa quyền phong đã bắt đầu va chạm. Ầm ầm. Thế nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, cái này phút chốc, Thương Thiên biến sắc, trong không khí, tiếng nổ xuất hiện lần nữa, phảng phất là sắt thép va chạm thanh âm, cũng phảng phất là tình cầu cùng tình cầu va chạm thanh âm. Không trung truyền đến một hồi cường đại thanh âm, ầm ầm, ầm ầm, ong ong. Cái này tứ tán quyền phong, trực tiếp đem bán cho đập ra từng cái chỗ trống, trong lỗ hông xuất hiện từng cái u dù mạ kỳ. Mà cái kia nổ tung địa phương lần nữa nhắc lên cơn lốc, bởi vì lực lượng cường đại, trực tiếp để cả hệ cùng cửu vĩ, ở nơi này cường đại lực phản tác dụng phía dưới, trực tiếp hướng về phía sau thối lui. Cả hệ trên mặt đất, thật dài trượt vài mét, sau đó hai mắt đã rơi vào mặt đất, ước chừng bôi qua đầu gối. Cửu vĩ, thì là ở nơi này lực lượng cường đại dưới, bị vén lên, sau đó trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Cửu vĩ trực tiếp ngồi trên mặt đất, mở to hai mắt, cặp mắt kia trong mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, sau đó hai mắt, nhìn hữu chảo. Sau đó đang nhìn xem cả hệ. Mà cả hệ lúc này đã thu hồi hữu quyền, sau đó buông lỏng thân thể một cái, nhìn trước mặt khiếp sợ cửu vĩ, mang theo vài tia hài lòng ánh mắt, trong giọng nói càng là mang theo một tia tốt mùi vị, cửu vĩ, ngươi rất tốt, lực lượng rất tốt. Dứt lời, cửu vĩ trực tiếp há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, thế nhưng cảm giác được vô cùng quái dị. Cửu Vĩ nhìn Cả Hết, không biết nên nói cái gì đó. Dù sao nếu là luân lực lượng, đoán chừng là Cửu Vĩ sẽ khen Cả Hết lực lượng rất cường đại, dĩ nhiên có thể cùng chính mình so đấu. Dù sao mình sức mạnh to lớn, vẹn vẹn một cái đều có thể đem thương thiên phá vỡ, nhưng là bây giờ lại cùng một nhân loại liều mạng một cái thế lực ngang nhau, hơn nữa còn là sử dụng thể thuật, dùng sức mạnh cùng mình liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Điều này làm cho Cửu Vĩ không biết nói gì, làm Cả Hết nói lên, chính mình lực lượng không sai thời điểm. Cửu Vĩ càng là không nói, cảm giác được quái gì. Thời khắc này Cửu Vĩ cảm thấy phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Nhất là chứng kiến kia đối chính mình lộ ra tán thưởng ánh mắt Cả Hết, trực tiếp dâng lên một cỗ bàng bạc nộ khí, gầm rú nói, vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi. Đi chết đi. Nói xong, chiếc kia bên trong đã xuất hiện một cái cự đại hắc sắc vĩ thú ngọc, cái này vĩ thú ngọc muốn so với mới vừa càng cường đại hơn a, màu đen thâm thúy, thế nhưng cái này thâm thúy sau đó cũng là sức mạnh vô cùng to lớn. Vĩ thú ngọc trực tiếp hướng về Cả Hết gào thét mà đến. Oanh ông ba đột nhiên, hai mắt tinh hồng Cả Hết, khi nhìn đến cái này vĩ thú ngọc phủ xuống trong nháy mắt, khí tức quanh người một hồi cổ đãng, Cả Hết trong con mắt lánh ý hiện ra, ngửa mặt lên trời một tiếng hừ lạnh, sau đó hai chân lần nữa thành tam thể thức. Trong cơ thể tiếng ken két truyền ra lúc, không khí bốn phía cũng theo Cả Hết trong thân thể thanh âm mà ầm vang. Quần quần hồng sắc sát khí phun trào ra, hóa thành vô tận lực lượng khổng lồ xông thẳng bát phương ra, Cả Hết sắc mặt hưng phấn, hai mắt thần quang chợt lóe gầm rú nói, sở xạ nụ cho ta ra. Trong giọng nói mang theo một cỗ bá khí, thế nhưng cũng mang theo một cỗ xâm nhiên lanh ý, hai loại đối lập cùng tương khắc ý tứ, nhưng không có để Cả Hết có một loại không phải cảm giác không khỏe, đến lúc đó có một loại cảm giác quỷ dị. Làm cho một loại võ giả bĩu hãn cảm giác, cũng mang cho người khác một cỗ giống như cao cao tại thượng đế vương cảm giác. Cái này phút chốc theo Cả Hết đông nhiên mở miệng, thanh âm truyền ra trong nháy mắt, sát na vượt trên vĩ thú ngọc gào thét mà đến thanh âm, càng là che giấu đang ở gầm thét Cửu Vĩ gào thét âm thanh. Chỉ thấy lúc này, Cả Hết trong thân thể dâng lên một cái cự đại ạt mỏ ẹt titan, cái này màu đỏ thám ạt mỏ ẹt titan, ở nơi này phút chốc, ngưng tụ thành hình, sau đó cũng là một bộ tam thể thức bộ dạng. Cái này phút chốc, Cả Hết trực tiếp hét lớn, sát thiên. Cả Hết thoại ngữ ở nơi này mờ tối không gian quanh quần ra, chu vi không khí cũng theo thanh âm này, xuất hiện âm bạo. Mà trong hư không nhắc lên kinh thiên hồi âm tràn ngập, như có lôi đỉnh nổ vang nơi này một dạng. Mượn lực lượng cường đại, sờ xa nủ hữu quyền, trực tiếp cùng vĩ thú ngọc va chạm đứng lên. Ầm ầm, ong ong. Cái này tiếng nổ xuất hiện, vĩ thú ngọc phảng phất là một cái trứng gà giống nhau, trực tiếp bị Cả Hết sờ xa nủ hữu quyền cho đánh nứt, sau đó trong nháy mắt nổ ra. Cường đại tiếng nổ vang truyền ra, nhưng là lại không có cho Cả Hết sờ xa nủ mang đến thương tổn. Cả Hết sờ xa nủ tay phải nhẹ nhàng quét một vòng, trước người bụi. Sau đó ánh mắt xuất hiện một tia hồng quang, hiển lộ ra lúc này khiếp sợ Cửu Vĩ. Cả Hết nhìn Cửu Vĩ, khỏe miệng trong mang theo một tia lanh ý, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin cùng hoàng giả ý. Cửu Vĩ, ngươi bây giờ còn chưa phải là đối thủ của ta. Nói cùng nơi này, Cả Hết hai mắt trừng, một cỗ huy hoàng thiên địa chi uy khuyết tán ra, không gì sánh được mạnh mẽ màu máu đỏ trả cờ dạ buộc phát ra, màu máu đỏ sờ sàn đủ, bị lấy màu máu đỏ trả cờ dạ bảo hộ. Giống như là bị kim sắc dáng vẻ bệ vệ vây quanh suốt tơ xài dạn giống nhau. Cái này phút chốc, một cỗ sát lục chi ý ầm ầm hàng lâm. Ở nơi này không gian quanh quẩn, tỏ khắp mở ra lúc, Cả Hết cái này phút chốc, trong hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là ầm ầm một quyền đánh ra ngoài. Quyền viết, giết đạo luân trở về. Quyền này vì sát quyền trong, cường đại nhất một quyền. Cũng là sát quyền trong, chí cao một quyền. Dầm dầm ông ba trong sát na. Một cái cự đại đỏ như máu sắc quyền ảnh hiện lên, xông thẳng ra. Một quyền này trong, ẩn chứa Cả Hết bàng bạc sát khí cùng trạ cơ dạ, hóa thành huyết ảnh gào thét, trong nháy mắt to ra vô số lần, rất nhanh trở thành vạn trượng cự long giống nhau, lại mang giống như một tọa bàng bạc huyết sắc luân hồi, ầm ầm áp đính mà đến. Một chiêu này quyền ảnh đánh ra, là Cả Hết tối cường một quyền, cũng là Cả Hết lực lượng phát huy đến cực hạn, thậm chí một quyền này, là Cả Hết trước mặt trong sức mạnh, lực lượng cường đại nhất. Một quyền này kỳ lực bàng bạc đủ để hoành bạo ngôi sao, khí thế ngập trời, tỏa ra một cỗ sát lục chi ý, ẩn chứa trong đó sát lục chi ý, dường như giết hết thương thiên đại địa, giết hết vũ trụ hồng hoang giống nhau. Bên ngoài sát lục chi khí, ẩn chứa trong lực lượng, cũng là đủ để cho toàn bộ thế giới đều là dừng khiếp sợ. Cửu Vĩ, hai mắt trợn cự đại. Sau lưng chín cái đuôi, không ngừng bay lượn. Một cái đuôi, đều giống như một cái không ngừng đang vặn vẹo ngân hà một dạng, mang theo lực lượng cường đại, khuấy động cái này bốn loại không khí. Cửu Vĩ mang theo không dám tin không chậm, trong giọng nói mang theo bất khả tư nghị, đời này ỉn giờ dạ đến cùng đã trải qua cái gì,